còn phải không mang nhất chút tình cảm cái loại này, kia ở giữa lợi dụng thật sự là quá mức rõ ràng, bao gồm con dâu sở dĩ làm như vậy mục đích hình như cũng là vì lợi dụng, lúc trước cháu còn là Sử Nam thời điểm hắn có lẽ cảm thấy những thứ này là không sao cả. Nhưng là hiện tại hắn lên chức, trong tay quyền thế cũng lớn, hắn hình như đang dần dần chán ghét loại cảm giác này, nàng kia đâu này? Nàng có phải hay không cũng muốn thay đổi một chút? Không thể lại dùng dĩ vãng phương thức mà đối đãi hắn. Muốn chơi xong rồi cháu mà bắt đầu nghĩ nhi tử, thân là một cái mẫu thân, tại con dâu cùng giả nam nhân cân bằng phía trên nàng nguyên vốn hẳn nên vô điều kiện tuyển chọn con, nhưng khi cái kia giả nam nhân biến thành nàng tiểu nam nhân. Tâm can bảo bối của nàng thịt, như vậy kiếp mã cũng đã hai bên lấy bình định, sau đó lại là con tâm lý vấn đề sinh lý áp lên, nàng cuối cùng ngạc nhiên phát hiện chính mình chỉ có làm con dâu cùng cháu muốn làm tại cùng một chỗ mới là đối với con lựa chọn tốt nhất. Vì thế hôm nay Bình cũng liền hoàn toàn chìm hướng về phía cháu này một bên. Nàng không có biện pháp, chỉ có thể khuất phục ở hiện trạng, sau đó đem sở hữu oán trách tất cả đều ném cấp đã từng trượng phu, đều là hắn tạo nhiều lắm nghiệp. Mới bị lão thiên gia trừng phạt. Đương nhiên con vấn đề cũng là chân thật tồn tại, cho nên nàng cái này làm mẹ như trước rất thương tâm, nước mắt mong chờ rơi một đêm phía trên. Đại Kiều đưa lấy eo mỏi bò lên. Bên cạnh nàng dâu ngủ địa phương đã trống không không người. Hắn xuống giường mở cửa, nhưng lại ngoài ý muốn nghe thấy bên ngoài bà Tức Lưỡng cười cười nói nói âm thanh. Đi đến phòng khách liếc mắt nhìn, phát hiện đường đệ thế nhưng còn đang ngủ, mà thê tử cùng lão nương đồng thời đối với hắn thở dài một tiếng. Giống như đang nói hắn làm ra động tĩnh quấy rầy đến đường đệ ngủ. Hắn nhìn này hai người tại phòng bếp bên trong hài hòa bận rộn, cảm giác chính mình giống như nhìn thấy nói nhảm mà thôi. Mẹ, Xuân Lâm xem ra là thật mệt mỏi. Ngủ đến bây giờ còn chưa tỉnh. Đúng vậy a, ai, ngày hôm qua ta quá nóng lòng, hắn ngày hôm qua mới vừa từ trong nhà đi ra, nhất định là cùng mẹ hắn lấy cả đêm, ban ngày lại bị ngươi giằng co một hồi, cũng không nghỉ ngơi thật tốt. Chờ hắn ngủ đủ, buổi tối hôm nay ta sẽ cùng ngươi thay phiên ép buộc hắn. Mẹ, cái gì gọi là ta ban ngày ép buộc một hồi a? Hắn không phải là đánh ngươi gian phu sao? Ha ha, mẹ ngươi chê cười ta. Ha ha ha. Ha ha ha. Tiếng cười xuyên qua phòng bếp thủy tinh truyền đến Đại Kiều lỗ tai, hắn tự động vươn tay móc móc lỗ tai, kỳ quái, không phải là Huyễn Thính a? Này bà Tức Lưỡng ngày hôm qua là cùng kẻ thù gặp mặt tựa như thế nào hôm nay tốt lại cùng cái khuê mật vậy? Mẹ, Xuân Lâm thật cùng mẹ hắn. Ân. Trăm vạn đừng ra bên ngoài nói. Mẹ, biết, ngày hôm qua ta không liền nói qua, nhưng là cảm giác tốt không thể tưởng tượng nổi nha. Mẹ, ngươi tại bên trong làm chuyện xấu đi à nha. Ân. Mẹ con loạn luân thế nào dễ dàng như vậy? Đều là ta ở sau lưng làm cho phá hư ha ha. A a, mẹ ngươi nói cho ta một chút, ngươi đều đã làm gì? Cũng không có gì, chính là thiết kế bọn hắn nương lưỡng như vậy. Ngươi đừng nói cho Xuân Lâm a, cũng không đúng. Ngày khác mẹ hắn có thể đều là của ta công lao, giống như tính là cấp hắn biết cũng không có gì rất tức giận. A a, cụ thể chi tiết, mẹ ngươi giảng chi tiết a. Quá dài, ngắt đầu bỏ đuôi đều phải giảng thêm mấy ngày. Quay đầu mẹ lại nói cho ngươi, đợi tiểu tử thúi kia đi thôi. Lâm Thải Phượng hướng về con trai của mình chép miệng. Ân. Mẹ. Ngươi bây giờ đối với chúng ta làm như vậy thật không tức giận. Dù sao ta cái kia. Cùng Đại Kiều. Nghiêm khắc ý nghĩa đi lên nói coi như là cho hắn dẫn theo nón xanh. Muốn lái rồi, trước kia không nghĩ mở là bởi vì không biết, mẹ ngày hôm qua sau khi trở về cũng suy nghĩ rất lâu, nghĩ tới ta chính mình sự tình, nhớ ngươi sự tình, nhớ hắn sự tình, kỳ thật phát hiện cuối cùng, nhưng cả đời này chính là có chuyện như vậy. Trước kia ta cũng thực cứng nhắc. Hướng về cha hắn cũng là ngoan ngoãn phục tùng, về sau phát hiện căn bản cũng không là như vậy, vô tâm gan nam nhân nhiều lắm, về phần con ta cùng ngươi, các ngươi ít nhất ngày quá không tệ, tuy rằng đứa nhỏ là cái vấn đề. Nhưng là cái này không phải là vấn đề của ngươi, trước kia đều là mẹ hiểu lầm ngươi, mẹ lại lần nữa cho ngươi nhận thức cái sai. Mẹ, không muốn nói như vậy, ta cũng có sai, không nên rống ngài. Ha ha, nói tiếp các ngươi. Biết đây hết thảy sau đó. Ta thật bội phục ngươi, cũng hiểu được xác thực là có một chút thực xin lỗi ngươi, hắn đưa yêu cầu như vậy ngươi còn đối với hắn không chia cách không rời xa, ta thật không biết nên nói cái gì, ngươi là con dâu tốt. Lâm Thải Phân nói nhịn không được liền có một chút nghẹn ngào. Mẹ, ngươi đừng rơi nước mắt a, quay đầu Đại Kiều lại cho rằng ta khí ngài. Đúng, đúng. Lâm Thải Phượng xoa xoa khóe mắt, một lần nữa đổi lại miệng cười nói tiếp nói, ngươi ngày hôm qua lời nói, thật sự là đem mẹ cấp nói tỉnh, ngươi làm toàn bộ kỳ thật cũng là vì cái nhà này. Mẹ minh bạch, mẹ về sau bồi tiếp ngươi, chúng ta cùng một chỗ duy trì cái nhà này được không? Cốt mẹ! Bị người khác lý giải không dễ dàng làm Triệu Lam cũng ướt hốc mắt, này bà tức lưỡng nhìn nhau liếc nhìn một cái, theo sau Triệu Lam tựa đầu tựa vào bà bả vai phía trên. Lâm Thải Phượng vỗ vỗ con dâu mặt nhỏ nói, buổi tối hai mẹ con chúng ta cùng một chỗ phía trên, ta cũng không tin trá không ra hắn. Xì! Trong phòng bếp lại lần nữa cười thành một đoàn. Đại Kiều dụi dụi mắt, được rồi, tám phần là mình đang nằm mơ a. Thế giới này như thế nào ngủ một giấc tỉnh liền biến thiên? Nên thượng ban vẫn là muốn thượng, mở rộng Kiều hai vợ chồng cái ăn xong rồi bữa sáng liền riêng phần mình đi làm, Đại Kiều mời hai tháng nghỉ bệnh. Càng không có khả năng trì hoãn. Cho nên cũng không thời gian tìm nàng dâu hỏi cho rõ, cất lấy một bụng nghi vấn liền đi ra cửa. Trương Xuân Lâm trận này thấy một mực ngủ đến xế chiều mới tỉnh lại. Vừa mở ra mắt liền thấy một cái bóng người ngồi ở sofa giường bên cạnh tại may vá chính mình quần áo. Chỉ nhìn thân ảnh kia liền biết là đại nương, phát sinh ngày hôm qua toàn bộ chậm rãi tại đầu óc khôi phục, trong lòng hắn khó tránh khỏi sinh ra một tia xấu hổ thẹn. Hối hận chính mình ngày hôm qua thật sự là quá mức lỗ mãng cùng vô lễ. Đại nương. Nhẹ nhàng kêu một tiếng, Trương Xuân Lâm từ phía sau ôm đại nương to mọng mông, dùng mặt tại kia nhất phương thịt mềm bên trên cọ sát lên. Ai u tổ tông, ngươi cuối cùng tỉnh ngủ. Nhìn đến Trương Xuân Lâm mệt như vậy, Lâm Thải Phượng sớm liền không ngại. Đại nương, ngày hôm qua thực xin lỗi a. Nói gì ngốc nói, như thế nào, tinh thần tốt điểm chưa? Ngươi thế nào mệt mỏi thành như vậy? Vì dạy dỗ tốt Trầm Băng, hắn liên tục vài ngày sẽ không như thế nào ngủ ngon, lại vì quý trọng cùng nương tại cùng một chỗ mỗi một phút mỗi một giây. Lại là một đêm không ngủ, trên xe tuy nói bổ mấy giờ thấy, nhưng là đêm qua lại ép buộc đến 2-3 điểm, mệt cũng là bình thường. Phía dưới sự tình nhiều lắm. Đem chính mình tại hương làm tất cả mọi chuyện từ đầu tới đuôi cặn kẽ nói một lần. Lâm Thải Phượng một bên nghe một bên tán thưởng, không nghĩ tới nàng hai tháng không ở hương, này Tây Câu thôn thế nhưng đã xảy ra này rất nhiều đại sự, mà hết thảy này đều là cháu công lao, nàng nhìn thao thao bất tuyệt cháu. Giống như mình cũng cùng có vinh yên. Ngươi quá có bản lĩnh. Tán thưởng tại cháu miệng phía trên mổ một ngụm, biến thành Trương Xuân Lâm hưng đến đại động thời điểm Lâm Thải Phượng lại ngăn trở hắn tiếp tục, đại nương tính là chọc cho ngươi không cao hứng cũng chỉ có thể cho ngươi chịu đựng. Đợi buổi tối a, chúng ta bà tức lưỡng cùng một chỗ hầu hạ ngươi, đến lúc đó ngươi nghĩ động ngoạn liền động ngoạn, đại nương chỉ có một việc cầu ngươi, đem tinh dịch bắn đến trong bụng của nàng được không? Nghe đại nương mềm giọng thỉnh cầu. Trương Xuân Lâm lại có thể nào không đáp ứng? Đại nương, cho ta sờ sờ. Không cho. Chờ xem, buổi tối lại cho ngươi. Ha ha ha ha. Lâm Thải Phượng cười lách mình tránh ra. Thấy nàng kiên quyết như thế, Trương Xuân Lâm cũng liền không đuổi theo. Nhanh chóng ăn một chút gì a, này đều mấy giờ rồi, tiếp qua mấy giờ lại nên ăn cơm tối. Khi liền không ăn, ngủ đến bây giờ cũng không đói. Lâm Thải Phượng nhìn chung phát hiện đã hơn 4 giờ, liền xoay người đi đến trong phòng bếp chuẩn bị làm cơm chiều. Trương Xuân Lâm cầm phân báo chí đang định ngồi tại trên sofa nhìn, chuông cửa lại vang lên. Phía sau kia hai vợ chồng cũng không có khả năng tan tầm, chính là không biết là ai tới cửa. Trương Xuân Lâm đứng dậy rất ra môn, còn không thấy được là ai thời điểm cũng cảm giác được nhất làn gió thơm nhào vào chính mình trong lòng. Sau đó miệng nhỏ đã bị chặn một cái bền chắc. Nhìn đến ta cao hứng sao? Ách! Nhìn trong phòng bếp gương mặt buồn bực đại nương, Trương Xuân Lâm cũng không biết trả lời cao hứng còn chưa phải cao hứng. Hiển nhiên con dâu như là tân hôn tiểu nàng dâu giống nhau cùng cháu thân thiết. Lâm Thải Phượng cái này làm mẹ quả nhiên là chua cũng không phải là, không chua cũng không phải là. Chỉ có thể trách con trai của mình không bản sự, ai, đều là cha hắn hại. Tìm đến tái giá đối tượng, Lâm Thải Phượng mới cảm giác tâm tình của mình tốt lắm một chút. Ai kêu nàng mình cũng là người bị hại đâu. Hiện tại tốt lắm, một ra quỷ, một cái không dục, đổ thật sự là hai người, chính là khổ bọn hắn nàng dâu thôi. Mẹ! Ta trở về. Gặp con dâu ngọt ngào kêu một tiếng, Lâm Thải Phượng cũng chỉ có thể cười đáp lại. Bà tức quan hệ vừa mới chuyển tốt, nàng có thể thật sự là không nghĩ quay về lối. Ngươi nhớ ta không? Ân cần thăm hỏi xong rồi bà, Triệu Lam tiếp tục truy vấn Trương Xuân Lâm. Tốt lắm, đừng làm rộn, không nhìn nơi này là chỗ nào. Không tao phát hoảng. Hắn không có cách nào trả lời vấn đề này, như thế nào cũng phải cấp đại nương chừa chút mặt a, nói sau mình là thật không nghĩ nàng a. Không lương tâm đồ vật, ngày hôm qua bạch cho ngươi địch. Trương Xuân Lâm tâm tự nhiên một trận oán thầm. Ngày hôm qua rốt cuộc là ai địch ai a? Nhưng là lời này hắn lại không dám nói ra đến, tại tính chuyện này, miệng nam nhân trên đầu cực điểm khuy là chuyện tốt. Ngươi như thế nào sớm như vậy liền trở về? Ta đã nói trong nhà có việc. Ha ha, mẹ, ngươi không biết hiện tại kia Đinh Vĩ nhìn thấy ta hãy cùng nhìn thấy tổ tông tựa như, giả đầu cũng chưa để ta viết khiến cho ta trở về. Vẫn là muốn thật tốt đi làm, đừng ở đơn vị tác uy tác phúc. Trương Xuân Lâm phải nhắc nhở nàng. Hắn có trách nhiệm này. Đã biết, cái này không phải là ngươi ở nhà sao, ngày mai ta khẳng định thật tốt đi làm, ngươi là ngày mai đi sao? Ngày mai đi, phải được đi, không đi nữa sư phụ ta liền muốn đem ta bóp chết. Khi đó ở giữa quý giá. Chờ ta. Triệu Lam kêu một tiếng, nhanh như chớp liền vọt vào phòng ngủ, chỉ một lúc sau liền mặc lấy quần áo ở nhà đi ra, nàng từng thanh Trương Xuân Lâm đẩy lên trên ghế sofa. Bên này cởi xuống quần của hắn đã đem dương vật của hắn móc đi ra. Uy uy uy, làm cái gì a này ban ngày ban mặt? Địch ta à? Bà, ngươi nói địch không địch? Địch. Lâm Thải Phượng âm thanh theo bên trong phòng bếp truyền ra, Trương Xuân Lâm bất đắc dĩ lắc lắc đầu, chính xác là không lời thật sự. Nắm chặt thời gian, ngươi cũng chỉ tại đây ngốc một ngày, tranh thủ nhiều bắn vào vài lần, nhanh chóng mang thai oa đại nương có thể cao hứng chết. Đại nương, có như vậy làm hư chính mình con dâu sao? Bạch đem ta con dâu cho ngươi địch. Ngươi còn không vui. Thật sự là... ách! Trương Xuân Lâm sờ sờ mũi, thầm nghĩ nói cũng phải, có tiện nghi không chiếm vương bát đản. Vì thế lập tức chuyển bị động làm chủ động, hai ba lần đêm này dâm phụ nhân thân thượng quần áo lấy hết. Nhìn cái kia dĩ nhiên tại lưu dâm thủy huyệt, chỉ biết tẩu tử tan tầm đoạn đường này thượng chưa nghĩ ra việc. Trương Xuân Lâm nhìn tẩu tử tiểu huyệt, mới vừa rồi bị đại nương khơi dậy đến lửa hiện tại dưới nhất liền mạo đi ra, ôm lấy nàng mông mập đem hai chân của nàng bài thành một đường thẳng. Hắn tại dương vật của mình thượng xoa hai phía dưới hướng về cái kia mở ra lỗ nhỏ miệng hang chậm rãi đưa vào. Nha! Chậm một chút! Ngươi dương vật quá lớn! Ta vẫn có một chút không thích ứng! Ân! Lòng thuân hương tiết ngọc Trương Xuân Lâm vẫn có. Đưa vào một điểm, rút ra một điểm, dùng đầu chim của mình tại cửa huyệt của nàng ma sát chân 2 phút, hắn mới chậm rãi đem dương vật của mình đưa vào. Nga! Hôm nay lúc làm việc ngay tại nghỉ này mùi vị, suy nghĩ ròng rã một ngày. Âm hộ thủy đều lưu cái không để yên, quá hăng hái. Thích! Triệu Lam dâm đảng kêu la, nghe được Trương Xuân Lâm nhất mặt lúng túng khó xử. Ngươi điểm nhỏ tiếng. Sợ cái gì? Ngày hôm qua đều ngoạn thành như vậy, ngươi còn thẹn thùng a? Ách! Kia tùy ngươi vậy. Địch ta! Đã biết! Trương Xuân Lâm nói xong liền đỡ lấy nàng mông rút ra đút vào, mà dâm thủy tùy theo hắn quất cắm cô tư tỏa ra, tẩu tử không sinh dục quá, cho nên kia âm hộ là lại nhỏ lại nhanh. Dương vật đi vào đã bị bốn phương tám hướng bọc lấy, nàng lại cố ý dùng mông kẹp, cho nên mang cho hắn khoái cảm mạnh phi thường. Âm hộ sao là một tốt âm hộ, chính là nhan sắc sâu, điểm, cũng không biết tại đại kiều ca mê hoặc phía dưới, tẩu tử cái này âm hộ bị bao nhiêu giả nam nhân địch qua, dù sao không phải là hắn nàng dâu, hắn là không có một chút chướng ngại tâm lý. Âm vật của nàng thật dài rộng. Môi mật cũng không phải là rất dày, kia đột xuất bên ngoài hòn le có thể cho nàng khoái cảm càng thêm mãnh liệt, mà kia rậm rạp lông mu lại tốt lắm cản trở da dẻ cùng da dẻ ma sát. Cho nên hắn bụng nhỏ nhất dán đi lên. Triệu Lam âm thanh liền cất cao một chút. Nàng vú sữa thực mập, mông cũng rất lớn, đại nương nhất định là dựa theo nông thôn tìm nàng dâu tiêu chuẩn tìm con dâu, chẳng qua mặc cho ai đều không nghĩ tới, nàng chọn cái này mông lớn dễ sanh nuôi con dâu lại như là một khối nhu nhược tử mập. Như thế nào đều không có biện pháp sinh ra đến đứa nhỏ. Nga nga nga nha. Tốt phong phú. A a a. Thoải mái. Trướng. Tốt trướng. Nga nha. Âm hộ bị chống đỡ đầy. Quá thích. Nha. Nga nha. Này mùi vị. Quá mất hồn. Nga nga. Ngươi cái lẳng lơ. Cho ngươi đi làm liền nghỉ giả nam nhân. Ngày chết ngươi. Điệp chết ngươi. Ừ, điệp a, tẩu tử yêu thích bị ngươi điệp. A a. Ngươi là ta sở hữu giả nam nhân mạnh nhất. Tối tráng. Dương vật tối thô lớn nhất. A a a. Thật là lợi hại. Tốc độ quá nhanh. Tẩu tử yêu ngươi chết mất. Lẳng lơ, câu dẫn đường đệ lẳng lơ, câu dẫn giả nam nhân lẳng lơ. Ừ. Liền câu dẫn ngươi. Bất quá về sau không câu dẫn nam nhân khác. Có. Có ngươi là đủ rồi. Trời ạ. Thật sự rất thích. A a a a a a. Không được. Ta cũng không thể luôn cho ta đường ca mang nón xanh, đã có thai sẽ không ngày ngươi. Không. Không được. Nhất định phải ngày ta. Còn muốn ngày ta bà. Muốn cùng một chỗ ngày hai chúng ta. Bằng không ta không cho ngươi sinh con. A a a a. Đỉnh chấm dứt. Của ta trời ạ. Ngươi thật lợi hại. Người tốt. Ngươi. Ngươi quá mạnh. Ta đời này. Còn từ trước đến nay chưa bị một cái nam nhân đội lên đầu quá. Quả nhiên vẫn là đại dương vật tương đối thích a. A a. Người tốt. Ngươi động cái không sớm chút xuất hiện. Nga nha. Ngày chết ta. Đâm chết ta. Lão nương quá thích. Nga nga nga nha. Thật mẹ nó hăng hái. Phụ nhân lớn tiếng rên rỉ, dâm đảng kêu la, hai tay gắt gao nắm hắn dày rộng lưng. Bởi vì quá mức hưng phấn, kia lưng phía trên đều bị nàng trảo đi ra một đạo lại một đạo dấu ngón tay, hai chân của nàng đồng dạng mâm được thật cao, một đôi bàn chân cũng bởi vì quá mức hưng phấn thế cho nên toàn bộ ngón chân đều chộp tới gan bàn chân phương hướng. Nàng mông vừa rung, kia từng là bởi vì bị Trương Xuân Lâm nhất cắm đến tận cùng hưng phấn, cũng là bởi vì thân thể nội bộ khoái cảm đang không ngừng xung kích thần kinh của nàng. Ngươi về sau không còn chọc ta đại nương sinh khí. Ta liền điệp ngươi. Hành. Ta không chọc nàng sinh khí. Từ hôm nay trở đi ta liền xem nàng như thành tổ tông giống nhau cung, đại kiều nếu giống như trước kia đối với nàng, ta liền mắng đại kiều, mẹ. Mẹ. Ta về sau đều có khả năng thật tốt hiếu thuận ngươi. Đã biết. Tiểu lẳng lơ. Lâm Thải Phượng cười mắng một câu. Mẹ ngươi là lão lẳng lơ. Cũng là cùng cháu loạn luân. Còn làm con dâu bị nam nhân khác địch lão lẳng lơ. Đi, mang theo ngươi đi phòng bếp cho ngươi bà nhìn nhìn ngươi bộ dạng lẳng lơ. A a. Bà. Hắn ôm lấy ta địch huyệt của ta tới tìm ngươi. Ngươi. Ngươi chuẩn bị tốt. Chuẩn bị tốt nhìn con dâu bị ngươi nam nhân địch sao. Trương Xuân Lâm đi đến cửa phòng bếp, Lâm Thải Phượng liền vội vàng rớt ra cửa phòng bếp. Nhìn kia bị ôm ở trước mặt mình con dâu, nhìn con dâu âm hộ căng kia to dài côn thịt, nàng tâm rốt cuộc bình tĩnh không xuống. Đại nương, liếm liếm. Nhìn đại nương bộ kia đói khát bộ dáng, Trương Xuân Lâm tiếu phân phó nói. Ân. Tính là cháu không nói nàng cũng đã nhịn không được. Nàng bây giờ sớm đã thói quen chính mình dâm mỹ, từ vừa mới bắt đầu trả thù tâm lý, lại đến sau này thích ứng, thói quen, thay đổi, Lâm Thải Phượng đã lại cũng không cách nào trở lại trước đây cái kia đơn thuần mình. Chương 108, Song Phi bà tức, Trung. Biến thái không phải là từng bước đạt được, mà là tùy theo cuộc sống thay đổi dần dần tăng thêm, bất kể là Trương Xuân Lâm vẫn là Lâm Thải Phượng, vừa lúc mới đầu hai người cũng liền đơn riêng chỉ là ân ái mà thôi. Cái này ân ái cùng với khác nhân duy nhất không cùng đúng là tăng thêm một phần luân lý ngoài định mức kích thích. Đến phía sau, hai người tuy rằng làm rất nhiều lần, Nhưng là bất kể là theo phía trên tính hành vi vẫn là tâm lý, bọn hắn đều vẫn là rất đơn thuần một tờ giấy trắng. Lại sau đó, Trương Xuân Lâm tiếp xúc được Diêm Hiểu Vân, tiếp lấy lại phát triển Quách Minh Minh. Lý Khánh Lan, Vương Lộ Giao, Lưu Hiểu Lộ bọn người, tùy theo hắn tiếp xúc nữ nhân càng ngày càng nhiều, hắn đối đãi nữ nhân phương pháp cũng theo đó thay đổi, có thể nói những cái này nữ nhân tất cả đều là chỉ dẫn hắn đi đến bước này thôi thủ. Mà Trương Xuân Lâm sở dĩ khi đó còn không có thay đổi, là bởi vì những người này đều là hắn trưởng bối, cho nên hắn tuy rằng thích thú nhưng là cũng không có thiếu cố kỵ, nhưng là đợi cho hắn trở về một chuyến quê nhà, đây hết thảy liền hoàn toàn thay đổi. Tại Tây Câu Thôn, hắn là hổ nhập rừng cây, nhất toàn bộ thôn người không có người có thể đè ép được hắn, liền trong thôn được người tôn kính bí thư chi bộ tại trong mắt của hắn bất quá cũng chính là cái chân chạy phế vật, đợi cho làm lên Vương Tú Phân. Lý Mẫn, hắn mà bắt đầu hoàn toàn lột xác, hai cái nữ nhân không nắm chắc hạng thuần phục rất lớn tăng cường hắn nam quyền lòng tự tin, cũng tiến hơn một bước buông hắn ra nhãn giới, đợi cho sư phụ Diêm Hiểu Vân vừa đến, nàng cùng nương hai người ở trên giường mặt hắn làm bừa một trận. Hắn chợt phát hiện nguyên bản cao ngạo sư phụ thế nhưng cũng có thể mặc hắn thi vì thế hắn tại khoảnh khắc kia hoàn toàn hóa kiển vì điệp, mà Trầm Băng là được hắn tốt nhất vật thí nghiệm, cái này thí nghiệm phi thường thành công. Tiến hơn một bước tăng cường hắn đối với lòng tin của mình, hắn cuối cùng không còn là kia cái gì cũng không hiểu thiếu niên. Trương Xuân Lâm biến hóa nếu như nói là ngoại bộ nhân tố dẫn đến, kia Lâm Thải Phượng biến hóa chỉ do chính là nàng chính mình tìm cho mình phiền toái. Ngay từ đầu cùng cháu muốn làm tại cùng một chỗ, thuần túy là bởi vì trả thù tâm, lại đến sau này liền do đố sinh tật, nàng muốn kéo lấy thuần khiết các tiểu lang cùng một chỗ xuống nước, vì thế mọi cách thiết kế, khéo léo câu dẫn. Tại kéo lấy các tiểu lang một chút ra đọa đồng thời, nàng mình cũng theo lấy càng lún càng sâu, kia một chút vì thiết kế các tiểu lang mà thi hành kế hoạch, chậm rãi biến thành bản tính của nàng cho phép, vì thế phụ nhân càng ngày càng sa đọa. Càng ngày càng mở ra, càng ngày càng yêu thích này kích thích vô cùng cuộc sống. Quá mức mãnh liệt tình yêu kỳ thật cũng không thua gì thuốc phiện uy lực, chẳng qua một cái tổn thương nhân thể, một cái tắc tổn thương nhân đức cùng đi, cho nên Lâm Thải Phượng sa đọa cũng không kỳ quái. Nàng theo kéo lấy Trương Xuân Lâm nương lưỡng đi lên loạn luân chi lộ vào cái ngày đó lên, tại cái đó loạn dục cạm bẫy bên trong, nàng liền sớm đã bùng chân hãm sâu. Trượng phu phản bội, con dâu đối với nàng cũng là mắt lạnh tương đối. Nàng chỉ có tại cháu cùng các tiểu lang chỗ đó mới tìm được một tia gia cảm giác, cháu đối với nàng ấm áp cùng săn sóc dần dần thay thế con cùng trượng phu tại trong lòng nàng địa vị, nhất là Trương Xuân Lâm đáp ứng nàng cùng nàng sinh một đứa trẻ sau đó. Phụ nhân tâm cũng liền càng ngày càng trầm luân. Lại sau đó, nàng cùng cháu loạn luân làm con dâu phát hiện, đương lúc tức trong miệng nói ra kia một chút nàng nhìn thấy sự thật sau đó, nàng trong não nghĩ cùng cháu hoàn toàn khác biệt. Nếu như nói Trương Xuân Lâm xúc động là muốn vì duy trì mẫu thân thanh danh mà giết người diệt khẩu lời nói. Nàng kia ý nghĩ duy nhất chính là kéo lấy con dâu xuống nước cốt ngăn chặn miệng của nàng, nàng có thể trả giá toàn bộ cũng không thể khiến con dâu làm thương tổn chính mình âu yếm nam nhân. Cho nên, đây hết thảy đều trở nên thuận lý thành chương lên. Cuối cùng, nàng thân sinh con đã thành bị vứt bỏ cái kia nhất phương, đương nhiên, nàng cái này làm mẹ cũng còn chưa xong toàn bộ vứt bỏ con. Nàng cấp con tìm một đầu nàng cảm thấy thích hợp nhất đường, sau đó yên tâm thoải mái tiếp nhận rồi cái này sứ mệnh. Về phần Triệu Lam, nàng thay đổi nguyên nhân chẳng phải là Trương Xuân Lâm cùng Lâm Thải Phượng, mà là nàng cái kia đáng khinh vô năng không có đảm đương trượng phu, hai vợ chồng trường kỳ khốn nhiễu ở đơn vị đồn đại nhảm nhí bên trong, kỳ thật nội tâm buồn khổ là giống nhau. Nguyên bản hai vợ chồng có thể thông qua yêu đến bù đắp không có đứa nhỏ thiếu sót, nhưng là cố tình mở rộng kiều lại quải hướng về phía một đầu không thể tưởng tượng đường phía trên, nếu như nói Triệu Lam là hỏi tâm vô thẹn lời nói. Vậy hắn chính là mạnh mẽ ấy nấy, đương hai người đều thừa nhận người khác ánh mắt khác thường thời điểm, Triệu Lam bởi vì biết chính mình không thành vấn đề còn có khả năng thản nhiên thừa nhận, nhưng là hắn lại bởi vì vấn đề ra tại chính mình này một bên mà lựa chọn nghĩ hết tất cả biện pháp chứng minh chính mình có thể. Chứng minh hắn là cái có thể cấp nữ nhân gieo hạt nam nhân. Vì thế, hắn liền nghĩ đến nhường thê tử tìm nam nhân khác, thay chính mình sinh đứa bé, như vậy hắn liền có thể ở đơn vị hãnh diện, chứng minh không phải là hắn không được. Là các ngươi tất cả mọi người nhìn lầm rồi. Một cái thật đáng buồn lại buồn cười nam nhân tâm lý. Hai vợ chồng bí mật trao đổi không biết bao nhiêu lần, Triệu Lam nhận cuối cùng, cùng với thứ nhất hoàn toàn không biết nam nhân ép tại chính mình thân thể phía trên. Nàng tâm cùng tình yêu cũng chết một nửa, lại đến sau này, trượng phu càng thêm biến thái, mỗi một lần có nam nhân khác điệp nàng, trượng phu cũng sẽ ở một bên quan sát, vì thế nàng cũng chậm chậm rơi vào quỷ dị này cuộc sống trong đó. Chính là nàng còn giữ lại một tia thanh minh cuối cùng, thì phải là nàng không nghĩ cùng giả nam nhân sinh con, cho nên mỗi lần sau đó nàng đều có khả năng len lén uống thuốc, hai vợ chồng cũng bởi vì việc này đã xảy ra không ít khắc khẩu. Đợi lát nữa đến bà xuất hiện, đương bà cùng chính mình phát sinh mâu thuẫn, trượng phu lại lui tại một bên không dám đảm đương, nàng tâm cũng hoàn toàn thất thủ, vì thế tại bọn hắn hai người đi rồi, nàng bắt đầu mình phóng đảng. Không phải là sinh con sao, ai còn sẽ không xảy ra động. Tại loại ý nghĩ này phía dưới, nàng kéo lấy nhận thức nam nhân, không biết nam nhân về nhà làm bừa, thẳng đến Trương Xuân Lâm xuất hiện cắt đứt nàng phóng túng. Đương trượng phu Đường Đệ tại trong nhà lấy nam nhân tư thái ấu đã đinh vĩ thời điểm nàng không hiểu có một loại đây mới là trong nhà nam nhân phát hiện thê tử xuất quỷ bình thường biểu hiện. Người nam nhân này hình tượng, đột nhiên ngay tại trước mặt nàng cao lớn lên, cho nên nàng không riêng không sinh khí, còn nấu cơm cho hắn, nói chuyện với hắn, tựa như một cái hiền lành tiểu thê tử. Nếu như sự tình chỉ đến trong này, kia cũng không có hiện tại hoang đường. Cố tình theo sát phía sau một hồi bữa ăn, đảo loạn toàn bộ. Nhìn kia một chút tên cũng gọi không lên đến đại các xí nghiệp gia đối với hắn như vậy kính trọng, nhìn huyện nổi danh nhị đại tại trước mặt hắn nói gì nghe nấy, nhìn cao cao tại thượng cục trưởng tại trước mặt hắn như một cái cháu con rùa giống nhau. Khi cường đại khí tràn vội vã làm cho nàng tiếp nhận rồi một cái hiện thực, thì phải là người Đường Đệ này so với trượng phu của nàng càng giống như nam nhân, mà Đường Đệ thân ảnh, đã ở khoảnh khắc kia vĩ ngạn. Sự tình chính là kỳ quái như thế. Tâm một khi trầm luân, thân cũng không xa, vì thế, nàng tâm lý trang lên Trương Xuân Lâm, cứ việc đây chỉ là một nhiều điểm hảo cảm, nhưng là đối với nàng mà nói, cũng là nàng cuộc sống trung thiếu nhất thất một khối. Nàng đã quyết định đem thân thể của chính mình giao cho hắn. Lại không nghĩ đến bởi vậy phát hiện bà cùng hắn gian tình, này đối với nàng mà nói không thua gì một hồi tình thiên phích lịch, tại trong mắt của nàng. Cái kia hành hương bảo thủ bà quả thực chính là nông thôn ác bà điển hình đại biểu. Nhưng là tại trận kia dâm mỹ tính sự bên trong, nàng lại phát hiện chính mình bà bí mật dĩ nhiên là như thế mở ra cùng dâm đảng, đương bà vểnh lấy mông bự nghênh tiếp Đường Đệ dương vật quốc cắm thời điểm cái kia cao cao tại thượng bà cũng đã hoàn toàn biến mất. Cuối cùng lựa chọn chính là một cái bị dục vọng ra tấn đói khát nữ nhân. Mà Trương Xuân Lâm hình tượng cũng thay đổi, trở nên càng chân thật. Trở nên nàng cũng có thể đắc. Vì thế tại khoảnh khắc kia, nàng lên hoàn toàn có được Trương Xuân Lâm tâm tư. Liền giống như bà. Cho nên khi nàng ngồi ở trên dương vật ra sức rất động thời điểm, bà xuất hiện làm tuy rằng làm nàng đỉnh kinh ngạc, nhưng là nàng cũng có sức mạnh, dựa vào cái gì ngươi có thể làm ta thì không thể. Các ngươi quan hệ gần hơn được không? Nàng tức giận phẫn nói ra chính mình cái nhà này sau lưng tối âm u tối dâm quế sự thật. Nhưng là nàng không hối hận, nàng đã sớm muốn tìm nhân tố khổ, chính là chưa từng có nhân có thể gánh vác nhân vật này. Nàng cũng không có biện pháp đem như thế việc xấu trong nhà cùng người khác nói. Làm nàng không nghĩ tới chính là, cái này cực không thông tình đạt lý bà đầu tiên là khiếp sợ, sau đó đột nhiên ở giữa liền chịu thua, hơn nữa nàng còn tại Đường Đệ cổ động phía dưới cùng chính mình muốn làm lên càng dâm mỹ trò chơi. Trời ạ! Khoảnh khắc kia nàng cảm thấy chính mình giống như là đang nằm mơ. Nàng đương nhiên không nghĩ ra bà theo sao như thế, nàng cũng không nghĩ quản, Đường Đệ cắm ở nàng âm hộ dương vật đã đông lại nàng tư tưởng, cái loại này mất hồn mùi vị. Hoàn toàn không phải là cái khác nam nhân có thể làm được, mà âm đạo, từ trước đến nay đều là thắng đến nữ nhân cửa sổ của linh hồn, cho nên, hướng về đã sinh ra hảo cảm Đường Đệ, nàng cũng luân hãm. Nhất toàn bộ ban ngày. Nàng tọa tại văn phòng bên trong, trong não tất cả đều là đêm qua mất hồn mùi vị, Đường Đệ dương vật không riêng lắp đầy thân thể của nàng, còn điền vào linh hồn của nàng, nàng toàn bộ ban ngày đều là tại trong ảo tưởng vượt qua. Thế cho nên không thể không điếm thượng một tầng thật dày đệm để bảo vệ quần của mình không bị ướt nhẹp, như thế dày vào một ngày, lại là tăng thêm nàng tâm lý ỷ lại một ngày, nàng phản phất là chính đang yêu thiếu nữ, đã không kịp chờ đợi muốn gặp được cái kia ngốc tại trong nhà hắn. Nàng nhịn không được nằm sấp tại bàn làm việc phía trên nhẹ giọng rên rỉ. Nàng len lén quan sát bốn phía đồng nghiệp, cẩn thận thận cuộn mình khỏi thân thể của chính mình, đưa tay lén lút đặt tại tiểu huyệt của mình phía trên, chà xát. Nén, tùy theo cao trào phóng thích, nàng lại càng muốn kia một cây to dài đồ vật. Trượng phu đồ chơi kia rất nhỏ, giả nam nhân ngược lại có mấy cái đại, nhưng là kia một vài người như thế nào cũng chưa pháp cùng đường đệ cái kia đại gia hỏa so sánh với. Cái loại này phong phú cảm giác là bọn hắn không thể mang cho chính mình hưởng thụ, không được, nàng hiện tại lập tức liền muốn. Nàng đứng dậy, trực tiếp đẩy ra cục trưởng phòng làm việc, sẽ theo miệng nói một câu xin nghỉ liền phải rời khỏi. Nhìn gương mặt kinh sợ cục trưởng, Triệu Lam trong lòng càng là tràn ngập đối với hắn hèn mọn cùng đối với đường đệ sùng bái. Cửi xe đạp nhanh chóng hướng đến da đuổi, đệm không ngừng ma sát huyệt của nàng huyệt, trong não ảo tưởng căn kia khổng lồ côn thịt quất cắm. Làm thất thần nàng thiếu chút nữa đụng vào cây phía trên, đợi đến nhà cửa, nàng nhìn thấy này cái ướt sũng đệm hơi thấy thẹn thùng, nhưng là này vẻ thẹn thùng cũng không có trở ngại nàng bước chân, nàng từng bước hai cái cầu thang vọt tới cửa nhà. Gõ gia môn, vừa nhìn thấy là hắn đứng ở đó liền kích động nhào đến, đương đường đệ kia to dài dương vật đội lên thân thể của nàng bên trong, nàng lập tức cũng cảm giác được này tích lũy một ngày dục vọng lập tức phóng ra đi ra. Thoải mái nàng muốn nổi điên. Bị uống công tại sofa phía trên nàng có thể tinh tường nhìn thấy tiểu huyệt của mình bị hắn chà đạp thành cái gì bộ dáng, nguyên bản hiệp động nhỏ miệng hiện tại chính là liền trứng gà đều có thể thả đi vào. Kia nhăn nhăn nếp nhăn cũng bị hắn đẩy lên bình trượt, mà kia bạo đột tại bên ngoài hòn le cùng nồng đậm lông mu càng làm cho nàng cảm thấy xấu hổ. Nàng có thể thực tinh tường nhìn thấy mỗi lần dương vật của hắn tiến vào chính mình hòn le chỗ cũng sẽ bị bài trừ suy suy dâm dịch. Đó là thân thể của nàng vô cùng hưng phấn chứng minh, khoái cảm như là triều tịch, lại giống như sóng biển không ngừng xâm nhập thân thể của nàng, kia dương vật càng giống như là định hải thần châm giống nhau kiên đỉnh. Nàng hai tay nắm nam nhân cánh tay. Tầm mắt của nàng không ngừng tại nam nhân cơ bụng cùng tiểu huyệt của mình chỗ tự do, nàng yêu chết người nam nhân này rồi, trời ạ. Nàng nguyện ý vì để cho hắn lại địch chính mình một lần kính dâng ra toàn bộ chính mình. Nga. Nàng tương lai đứa nhỏ có phụ thân là hắn. Này! Thật mẹ nó tốt! Hắn thật là cường tráng, hắn tráng được thậm chí có thể một bên ôm lấy nàng địch huyệt của nàng vừa đi đến trong phòng bếp, tên bại hoại này, hắn lại muốn làm bà làm chuyện xấu, tốt xấu hổ a, nhưng là cũng tốt có ý tứ. Nhìn bà kia dâm đãng cười, nhìn nàng liếm môi của mình ngồi, sổng xuống, nhìn bà khuôn mặt càng ngày càng gần sát tiểu huyệt của mình, thịt cùng linh kích thích. Làm nàng điên rồi, hoàn toàn điên rồi. Lâm Thải Phượng bới lấy con dâu hai chân, thoáng ngồi chồm hổm xuống một chút, đem môi của mình nhắm ngay hai người giao cấu địa phương liếm đi lên. Một bên khỏa hút cháu công thịt, một bên mảnh hút con dâu hòn le, còn cầm lấy môi của mình dán tại con dâu môi mật bao bọc không đến địa phương ma sát cháu dương vật, đem hai người chất lỏng toàn bộ ăn được miệng mình bên trong. Con dâu, mẹ hôm nay cũng liếm huyệt của ngươi rồi, chúng ta huề nhau nga. Ừ. Mẹ ngươi liếm lấy thật là thoải mái. A a a a. Ngươi quá biết liếm. Quay đầu ngươi bị địch thời điểm ta cũng hầu hạ ngươi. Mẹ. Chúng ta không cần huề nhau. Về sau ngươi chính là mẹ ruột ta. Không. Ngươi so với mẹ ruột ta còn thân. Mẹ. Hai chúng ta cùng một chỗ hầu hạ ngươi nam nhân. Ta. Ta rốt cuộc rời không được hắn. Ô ô ô ô ô, làm sao bây giờ? Ta muốn bị đại dương vật địch. Không rời, không ly khai, con dâu tốt phụ, không có việc gì, mẹ không trách ngươi, ngươi là hảo hài tử, con ta cũng là ngươi nam nhân, Xuân Lâm Hoa Nhi này cũng là ngươi nam nhân, mẹ cho phép ngươi cõng ta con cùng ta nam nhân muốn làm. Mẹ cũng cùng ngươi cùng một chỗ, hai chúng ta đều là lẳng lơ, quả đen không biết cười heo hắt. Mẹ. Cảm ơn ngươi mẹ. Mẹ, không được, ta muốn cao trào rồi. A a a. Mẹ ngươi như vậy liếm ta chịu không nổi. A a a. Tiểu đậu đậu. A a. Quá thích. Đến. Mẹ. Mẹ. Ta muốn phun mẹ. Nước tiểu ngươi bà trên mặt. Trương Xuân Lâm tiếu phân phó nói. Không. Không tốt sao? Không có việc gì con dâu, ngươi nước tiểu A, mẹ dùng mặt tiếp lấy. Ừ. Đến đây. Lão công. Ngươi. ngươi dùng sức lại đảo hai cái. Ta muốn đến. A a, ta yêu ngươi. Ta yêu chết dương vật của ngươi. Lão công dương vật quá lớn, quá thô. Khiến cho ta nhanh như vậy liền đến. Đến cao trào. Ý loạn tình mê ở giữa, nàng đã hoàn toàn đem Trương Xuân Lâm trở thành chính mình nam nhân. Tốt. Tuy rằng đối với này tiếng lão công có chút bài xích, nhưng là Trương Xuân Lâm vẫn là không nói gì, phía sau không thích hợp nói chuyện, thích hợp can sự. Ừ. A a. Mẹ. Đến đây. Tiểu. Tiểu. Xì. Khi nàng mông bắt đầu run rẩy, Trương Xuân Lâm liền mạnh mẽ rút ra dương vật của mình, hắn giơ lên cao tẩu tử mông, đem kia phạm vi mông nhắm ngay đại nương miệng nhỏ cùng mặt, mãnh liệt dâm dịch xích một chút xông ra, Lâm Thải Phượng há to mồm, cố gắng nhắm ngay con dâu phun ra dâm dịch nghênh đón. Trương Xuân Lâm nhìn xem cuộc khởi, đợi cho bên này tẩu tử nhất tiểu xong, hắn liền lột xuống đại nương quần, một tay lấy nàng ấn tại lò bếp phía trên, nhắm ngay nàng cái kia ướt sũng tiểu huyệt một chút liền thống đi vào. Ai u, ai u. Quá. Quá dùng sức. Quá mạnh. Sâu. Đỉnh chấm dứt ngươi cái tiểu tổ tông. Đâu. Sao có thể ác như vậy đâu. Cũng không để ta chậm rãi. Vừa đi lên cứ như vậy ngày. Ta động chịu được. Tổ tông. Ai u. Đỉnh chấm dứt. Phụ nhân kêu rên. Hai tay gắt gao ấn tại lò bếp phía trên. Thân thể của nàng tại cháu hữu lực va chạm phía dưới thậm chí đính đến trong nhà tủ bát đều thẳng thắn loạn vang. Lão công, ta khoái chết rồi. Hắn tại bên cạnh đó cố gắng, Triệu Lam ý loạn tình mê từ phía sau lưng ôm lấy Trương Xuân Lâm dày rộng lưng. Nàng hai tay ôm thật chặt nam nhân lồng ngực, một đôi to mọng vú sữa dán tại nam nhân sau lưng phía trên, kia rậm rạp lông mu cũng thật chặt dán tại nam nhân mông, cả người tùy theo nam nhân lay động đã ở theo lấy trước sau vận động. Phản phất là nàng tại thôi động nam nhân tại địch chính mình bà giống nhau. Triệu Lam ghé vào Trương Xuân Lâm lưng không ngừng hôn lấy hắn chảy mồ hôi sau lưng, người nam nhân này mặc kệ thân thể cùng dương vật đều là mạnh như vậy tráng. Hắn thật lợi hại, đưa chính mình lên cao trào sau thế nhưng còn có thể lại tiếp tục địch bà, nhìn hắn cái kia chơi liều, bà hẳn là rất sảng khoái a. Một trước một sau, phía trước địch âm hộ, mặt sau bị nữ nhân như vậy dán vào. Trương Xuân Lâm cảm thấy rất thoải mái, nhất là tẩu tử vú sữa trước sau tại sau lưng của mình ma sát thời điểm càng là thoải mái thật. Nghỉ ngơi một ngày, Trương Xuân Lâm tinh lực khôi phục rất nhiều, địch tẩu tử rất lâu lại địch đại nương. Đã có muốn xuất tinh dục vọng, lúc này cũng không có nhẫn trở về tất yếu, vì thế hắn một lần nữa kéo tẩu tử, đem nàng hướng đến lò bếp thượng đẩy, nâng lấy dương vật liền lại lần nữa cắm trở về. A a. Mẹ. Xuân Lâm lại ngày ta. A a. Ta muốn bắn. A, là muốn bắn, dương vật tốt thô, cứng quá. Qua, bắn a, bắn chị dâu ngươi âm hộ bên trong, làm nàng cho ngươi sinh cái búp bê. Đến đây tẩu tử. Ừ. Bắn a đệ, đều bắn tẩu tử. Âm hộ. A a a a. Nóng quá. Nóng quá. Thật nhiều. A a a. Thật nhiều tinh dịch a. Nóng chết nhân da. Tốt mảnh. A a. Quá mạnh. Quá thích. Ta. Ta lại muốn tới. Gần mấy chục lần cường lực xông pha liền lại để cho Triệu Lam đạt tới cao trào. Mau. Mau ôm chị dâu ngươi thượng sofa nằm. Nhìn thấy cháu xuất tinh, trạm tại bên cạnh Lâm Thải Phượng lập tức hô to. Trương Xuân Lâm cũng không dám chậm trễ nghi ngờ, nghe theo đại nương nói ôm lấy tẩu tử phóng tới sofa phía trên, Triệu Lam cầm lấy Trương Xuân Lâm đi ngủ gối đầu trực tiếp liền đệm ở chính mình dưới mông mặt. Có tất yếu như vậy cẩn thận sao? Trương Xuân Lâm nhìn xem rất có một chút dở khóc dở cười. Mặc kệ có không cần phải, thiếu chảy ra một điểm lúc nào cũng là tốt. Một điểm, ta cho ngươi đem dương vật liếm sạch sẽ. Ách! Hắn rất vui lòng. Đi đến đầu giường cưỡi ở tẩu tử đỉnh đầu. Nhìn nàng một ngụm đem chính mình mềm nhũng dương vật nhét vào trong miệng liếm, Trương Xuân Lâm cảm giác kia vừa mới bắn quá dương vật lại lần nữa cứng lên. Triệu Lam ánh mắt đều cười lên hoa, nàng là thật bội phục người đường đệ này tính năng lực. Đại khái, như thế nhanh chóng xuất tinh cùng cương lên cũng chỉ có hắn có thể làm được a. Tẩu tử, nếu không ta dùng dương vật giúp ngươi chặn a. Hắn lại nghĩ một cái chủ ý xấu. À. Triệu Lam đầu tiên là nhất nhạ, theo sau liền cười nói. Tốt. Trương Xuân Lâm tiếu ôm lên tẩu tử, làm nàng ngồi trở lại chân của mình phía trên, hắn nâng lấy dương vật làm vào tẩu tử huyệt động bên trong, quả nhiên đem kia tinh dịch chặn được rắn rắn chắc chắc. Ngươi cũng thật là lợi hại. Nhanh như vậy liền lại cứng rắn. Triệu Lam tự đáy lòng khen. Vừa rồi thích sao? Ân, thực sự là vô cùng thích, rất kích thích, thoải mái, ta muốn thượng thiên. Hai người ôm tại sofa phía trên xì xào bàn tán, Lâm Thải Phượng nhìn cũng là có chút không lời, nhìn hắn nhóm bộ dáng này. Bất luận kẻ nào đều có khả năng đem hắn nhóm trở thành hai vợ chồng. Ha ha. Trương Xuân Lâm tiếu một chút, cứ như vậy ôm lấy Triệu Lam trần trụi thân thể lại nhẹ nhàng quất cắm, lúc này đây Triệu Lam lại cảm nhận được một tia hoàn toàn khác biệt cảm nhận. Nếu như nói vừa rồi kích thích tình yêu tựa như ngồi xe cáp treo, vậy bây giờ nàng cũng cảm giác như là đang cùng chính mình nam nhân quá gia gia, thực sự là vô cùng ấm áp, rất ngọt ngào. Nàng cứ như vậy ôm lấy Trương Xuân Lâm đầu. Thân a thân, thân trái không để yên, sau đó một hồi ỷ tại bả vai hắn phía trên, một hồi cùng đỉnh đầu hắn đầu, viên kia tâm, sớm đã hoàn toàn rơi vào người đường đệ này trên người. Theo hơn 5 giờ một mực ôm đến như vậy 6 giờ. Triệu Lam hiển nhiên trượng phu mau sắp tan tầm rồi, mới có một chút lưu luyến theo Trương Xuân Lâm dương vật phía trên bò lên, Trương Xuân Lâm vốn là cho rằng trận này dâm diễn đã xong, ai biết Triệu Lam thế nhưng lại để cho hắn ngồi tại trên sofa chờ đợi. Quá thêm vài phút đồng hồ sau đó, nàng một lần nữa đi ra, trên người đã mặc xong quần áo ở nhà. Hắn không biết tẩu tử làm hắn đợi tại nơi này làm gì. Đợi cho tẩu tử đến gần sau hắn mới ngạc nhiên phát hiện nàng lại đem chính mình mông chỗ đó xé mở một cái lỗ hổng lớn. Nàng cứ như vậy thuận theo cái kia lỗ hổng hướng đến dương vật của mình thượng một lần nữa ngồi xuống lại. Tẩu tử, ngươi thật đúng là. Trương Xuân Lâm không lời rồi, gặp qua tao, chưa thấy qua như vậy tao, chính mình nam nhân đều muốn trở về. Có thể nàng vẫn là muốn làm như vậy. Không sợ, mở cửa ta liền đứng lên. Hắn cũng không có khả năng không có việc gì đi xem ta đũng quần. Ngươi ở phía sau đem quần bộ thượng là tốt rồi, ta cho ngươi chắn tầm mắt của hắn. Kỳ thật ngươi và đại nương hoàn toàn chính là suy nghĩ nhiều, hắn căn bản không để ý việc này, nếu như hắn nhìn đến ngươi địch ta, nói không chừng càng thêm hưng phấn. Không được, hay là nghe đại nương a, chúng ta dù sao cũng là thân thích. Về sau cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, quan hệ quá loạn gặp mặt thực lúng túng. Được rồi, đều nghe ngươi. Hai người đang tại tán gẫu, bên kia môn quả nhiên liền có chìa khóa chuyển khóa âm thanh. Tẩu tử ngươi nhanh chóng. Gấp cái gì, còn không nhìn thấy người đâu. Nàng một bên nói một bên còn tại cao thấp địa chấn, này mà khi thật đem Trương Xuân Lâm cấp dọa. Lâm Thải Phượng đang nấu cơm, căn bản cũng không biết con đã trở về đang tại cầm lấy chìa khóa mở cửa. Bởi vậy đối với hai cái này nhân kích thích trò chơi không cảm giác chút nào. Tẩu tử. Trương Xuân Lâm cảm giác mình cũng đã nghe môn cùng cục một tiếng vang, tẩu tử nếu lại không được, vậy thì cái gì đều xong rồi. Mà nhưng vào lúc này, hắn nhìn thấy tọa tại trên người tẩu tử mạnh mẽ đứng dậy vọt ra ngoài, nhân lúc Đại Kiều mới vừa vào cửa một chớp mắt kia ngăn ở cửa chính. Hắn sợ tới mức tay đều run lên, cảm giác quần của mình mặc nửa ngày đều mặc không lanh lẹ. Chỉ có thể một lần nữa kéo lên chăn chui hồi ổ chăn bên trong. Má ơi, thiếu chút nữa bại lộ. Như thế nào Xuân Lâm còn ngủ đâu này? Đại Kiều vừa vào cửa liền thấy như trước ngủ tại ổ chăn bên trong đường đệ, có chút tò mò hỏi. Ân, nói đúng không quá thoải mái. Lão công, ngươi hôm nay đi làm mệt sao? Mở rộng Kiều kỳ quái nhìn lão bà liếc nhìn một cái, mặt nàng một mảnh đỏ ửng, giống là mới vừa vận động quá. Nàng hôm nay đây là thì sao, đột nhiên đối với hắn như vậy quan tâm tới. Theo hắn thị giác nhìn sang, thê tử nửa trước thân tự nhiên là không có vấn đề gì, nhưng là theo Trương Xuân Lâm thị giác nhìn sang, khi vấn đề liền đại phát, tẩu tử mông gần phân nửa đều lộ ở bên ngoài, hiện tại bởi vì hơi chút vĩnh lấy sợ bị Đại Kiều ca phát hiện quan hệ. Liền kia đen tuyền lông mu hắn đều thấy được. Nghỉ ngơi hai tháng là có điểm không quá thói quen. Đợi thích ứng mấy ngày là khỏe rồi, di, thơm quá a, nương hôm nay đốt cái gì đồ ăn? Xuân giải rừng đến nấm, ta lại đôn một cái gà mẹ. A. À. Lâm Thải Phượng vừa quay đầu lại liền nhìn thấy con dâu kia trơn bóng mông hòn trứng lộ ở bên ngoài, phía dưới kia âm hộ còn thủy quang bóng lưỡng, vừa nhìn chính là vừa cùng nam nhân điệp qua âm hộ. Mẹ, thì sao ngươi? A. À. Không có việc gì. Không có việc gì. Ta. Ta quên phóng muối. Nàng không lời, thực sự là vô cùng không lời, cái này thối con dâu, đây là ngoạn cái gì xiết, nàng xoay qua chỗ khác lại liếc mắt nhìn, phát hiện nàng lại đang trìu mình làm mặt quỷ. Nàng hận đến nghiến răng rất nhiều, không khỏi cũng có một chút nghĩ mà sợ, chỗ này tức thật là quá lớn mật một chút. Triệu Lam biết sau lưng của mình là tuyệt đối không thể mặt hướng trượng phu, cho nên nàng thủy chung bảo trì chính diện đối mặt trượng phu. Mở rộng kiều căn bản là không có hướng đến bên kia nghĩ, dĩ nhiên là không cảm thấy thê tử có nơi nào kỳ quái. Chính là này trong phòng lúc nào cũng là như có như không phát tán ra một cổ nam nhân tinh dịch hương vị làm hắn có chút không nghĩ ra. Không nghĩ ra cũng không nghĩ nhiều, nương đã ở gia, đường đệ đã ở gia, thê tử căn vốn không có khả năng kêu giả nam nhân tới cửa, tám phần là cái gì nhà máy hóa chất bay đến kỳ quái hương vị a, hai năm qua huyện phát triển là nhanh rồi. Nhưng là chính là ba ngày hai đầu nơi nơi phiêu cổ quái hương vị, hắn cũng thói quen. Nhanh chóng tắm rửa tay ăn cơm đi. Lâm Thải Phượng không dám tiếp tục trì hoãn, nàng thật sợ hãi con nhìn ra cái gì. Ân. Đợi cho hắn giặt xong tay đi ra. Đường đệ cũng rời giường, thê tử cũng ngồi ở bàn ăn một bên, hắn tự nhiên càng thêm không có khả năng nghi ngờ cái gì, chính là có chút kỳ quái vì sao thê tử gần sát lấy đường đệ tọa, theo lẽ thường mà nói. Nàng không phải nên là ngồi ở chính mình bên cạnh sao? Đương nhiên, đây chỉ là không quan trọng gì vấn đề nhỏ, hắn nhưng không biết chờ hắn vừa mới ngồi xuống, bên kia thê tử liền mở ra hai chân, kia tràn đầy mao mập âm hộ Trương Xuân Lâm chỉ cần nhất cúi đầu có thể nhìn thấy, càng huống chi kia dâm đảng tiểu huyệt bên trong còn chảy xuống hắn tinh dịch của mình. Chơi như vậy thật sự là quá kích thích. Lâm Thải Phượng đi tới đi lui bưng thức ăn, một chút không chú ý cũng miết rốt cuộc nàng dâu cặp kia chân ở giữa phong cảnh, nàng một cái lão đảo liền đem cơm quật ngã tại cái bàn phía trên. Ai u mẹ, ngươi cẩn thận một chút. Đúng vậy a mẹ, ngươi cẩn thận một chút. Triệu Lam nói đứng lên, giả vờ tại thu thập trên bàn bị đập lật đồ ăn, lại đem cái mông bự quyệt hướng về phía Trương Xuân Lâm phương hướng, Trương Xuân Lâm cảm thấy hảo ngoạn. Đầu tiên là duỗi tay tại nàng môi mật phía trên sờ sờ. Sau đó thừa dịp đường ca không chú ý tại kia trơn bóng mông hòn trứng thượng hôn một cái. Triệu Lam quay đầu cười, ngồi xuống thời điểm tay nhỏ hung hăng bóp Trương Xuân Lâm cứng rắn tại đó bên trong dương vật một chút. Sau đó tam đào hai đào dĩ nhiên cũng làm đem dương vật của hắn theo trước quần mặt miệng cấp móc đi ra. Lúc này nếu là mở rộng kiều đứng lên, liền sẽ lập tức phát hiện đối diện này hai người gian tình, nhưng là hắn luôn luôn là người lười một cái. Chính là nước tương bình đổ cũng lười nhặt lên cái loại này, càng huống chi trong lòng đối với nương có chút bất mãn, cảm thấy là nàng đảo loạn cuộc sống của mình, cho nên cũng không có đứng dậy. Triệu Lam cũng chính là nắm hắn điểm ấy mới dám lớn mật như thế. Cùng một chỗ sinh hoạt ít năm như vậy, nàng so bất luận kẻ nào cũng giải chính mình nam nhân. Một bàn tay đưa đến dưới mặt bàn mặt tùy ý xoa nắng Trương Xuân Lâm dương vật, một bàn tay đĩa rau ăn cơm. Ngẫu nhiên còn có khả năng đem cái tay kia cầm lấy bánh bao cắn hai cái. Nhìn tẩu tử dùng vừa mới sờ chính mình dương vật tay lại đi cầm lấy bánh bao ăn, Trương Xuân Lâm chỉ cảm thấy dương vật của mình cứng hơn. Cái này nữ nhân thật biết chơi, quả thực cùng sư mẫu tương xứng. Các ngươi đừng đùa. Thừa dịp con không chú ý chính mình. Lâm Thải Phượng là lại nháy mắt lại dùng miệng hình nhắc nhở đối diện con dâu, nhưng là nàng chính là tiếu tiếu, sau đó tiếp tục. Lâm Thải Phượng là thật không có biện pháp, nàng khẳng định không thể minh mục trương đảm nhắc nhở, bên cạnh ngồi con. Nàng nhưng phàm là ra điểm âm thanh đều có khả năng bị con, cấp nghe được. Một bữa cơm chưa ăn xong, nàng cảm giác chính mình mồ hôi lạnh đều phải đem quần áo cấp làm ướt. Đệ, ngươi lại bày một điểm bánh bao cho ta. Triệu Lam ăn xong rồi trong tay nữa, vừa chỉ phóng tại bên cạnh đó bánh bao khuôn. Trương Xuân Lâm không biết nàng muốn làm gì. Cũng tiện tay bài hơi có chút cầm lấy cho nàng. Triệu Lam trên mặt mang theo quỷ dị nụ cười nhìn Trương Xuân Lâm nhất mắt, bánh bao nhận lấy là nhận lấy, chính là cũng không có phóng đến trong miệng. Mà là cầm đến chính mình mông phía dưới, nhét vào miệng huyệt, Trương Xuân Lâm ngơ ngác nhìn nàng cũng không biết nàng muốn làm gì, chỉ thấy nàng mỉm cười, miệng huyệt một trận nhúc nhích, một ít cổ tinh dịch liền thuận theo huyệt của nàng miệng lưu tại kia một ít phiến bánh bao bên trên. Nàng quyến rũ cầm lấy bánh bao, trước liếm một chút môi của mình sau đó một ngụm đã đem kia hỗn tạp chính mình tinh dịch bánh bao nuốt vào. Điệt! Trương Xuân Lâm tâm hung hăng mắng một câu, này mẹ hắn cũng quá kích thích. Mà hết thảy này cũng đều vào hết Lâm Thải Phượng đôi mắt, nàng là thật cảm giác tâm nhảy đến cổ họng, này con dâu lá gan cũng lắp bắp. Trở lại từ đầu liếc mắt nhìn con, phát hiện hắn căn bản cũng không có phát hiện, mà là cúi đầu đang suy nghĩ gì. Đơn vị có việc. Nàng cái này đương mẫu thân vẫn là thực quan tâm con. Ân, có chút phiền toái, rời đi 2 tháng, công tác của ta bị một người cấp đỉnh, tuy rằng ban còn có thể trở về phía trên, nhưng là lại không việc làm. Vậy làm sao bây giờ? Không biết, chậm rãi sẽ đến a. Con a, đều là lỗi của mẹ, thế nào cũng kéo lấy ngươi đi Bắc Kinh không được. Lâm Thải Phượng tâm lý cái kia ấy nấy a. Được rồi, đừng nói nữa. Mở rộng kiều vốn là nổi giận trong bụng. Bây giờ nghe nương vừa nói như vậy, tâm lý thì càng khó chịu. Đại kiều ca, không thể như vậy cùng đại nương nói chuyện. Ta ăn no. Hắn đột nhiên đứng lên, bác đổ ngăn nhưng lại liền đi trở về như vậy gian phòng. Lâm Thải Phượng gặp con như thế đối với nàng. Lập tức nước mắt kia liền soạt soạt rơi xuống. Đại nương, đại kiều ca có khả năng là áp lực công việc đại. Quay đầu ta nghĩ biện pháp tìm người đi giúp hắn nói một chút đi. Hắn công tác hài lòng rồi, tính tình cũng liền không lớn như vậy. Lâm Thải Phượng căn bản là không có nghe vào Trương Xuân Lâm khuyên, con như vậy đối với nàng không phải là một ngày hay 2 ngày rồi. Trước kia nàng tưởng rằng con dâu tại bên trong làm chuyện xấu, nhưng là bây giờ nàng rốt cuộc minh bạch rồi. Con chính là dạng, căn bản cùng con dâu không quan hệ. Mẹ, ngươi đừng thương tâm rồi, hắn khí ngươi. Ta khí hắn. Ngươi cũng cùng một chỗ khí. Chúng ta. Triệu Lam đi vòng qua ghé vào Lâm Thải Phượng bên tai cũng không biết nói chút gì, biến thành Lâm Thải Phượng tức giận đến đứng lên muốn đánh nàng. Sau đó Triệu Lam hi hi ha ha cười hướng đến Trương Xuân Lâm trong lòng chui tới. Khi mông lớn sao, tự nhiên là ngồi ở hắn nhếch lên dương vật phía trên. Nga. Lại tiến đến, thật tốt. Quay đầu hôn Trương Xuân Lâm nhếch miệng. Nàng cứ như vậy lập tức tại bên cạnh bàn ăn muốn làm. Các ngươi liền điên a. Nhỏ giọng mắng một câu, Lâm Thải Phượng vẫn có một chút thương tâm, chỉ cắm đầu bái cơm. Mẹ, muốn hay không cùng một chỗ? Càng rỡ, ngươi nam nhân còn tại phòng bên trong đâu. Ha ha, nếu là hắn đi ra ta liền là được. Dù sao mông hướng đến ghế thượng ngồi xuống, hắn cái gì đều không nhìn thấy. Ta nhìn ngươi như thế nào trở về nhà? Khi còn dùng hỏi, đương nhiên là không trở về rồi, tóm lại là hắn không ra, ta không quay về ha ha. Ngươi cái phong bà tử. Mẹ, sai rồi, ta là đồ đĩ. Phốc. Lâm Thải Phượng một miếng cơm phun đi ra, lần này nàng cuối cùng bị con dâu làm cho tức cười. Tốt lắm, mẹ không thương tâm ha ha. Đại nương, có như vậy săn sóc con dâu của ngươi phụ, liền không muốn cùng đại kiều ca đưa tức giận. Lâm Thải Phượng dương mắt nhìn cháu cùng con dâu, nàng hiện tại thật chỉ hy vọng hai cái này nhân tài là con trai của mình cùng con dâu. Chương 109, song phi bà tức, hạ, mở rộng kiều nổi giận trong bụng chạy trở về phòng ngủ lại có một chút hối hận. Tại trong lòng hắn, vốn là không thể sinh dục việc này là hắn trong đời lớn nhất một cái đau đớn điểm, hắn tình nguyện đem thê tử đưa cho nam nhân khác ngày cũng phải giấu giếm đau đớn điểm, cố tình nương lại tại bàn ăn phía trên sách. Hắn có thể cấp người khác biết hắn tư ẩn, nhưng là đối với đường đệ hắn thủy chung vẫn có một chút khó có thể mở miệng. Ở trên giường ngồi một hồi, nghe bên ngoài ba người hi hi ha ha vui mừng âm thanh, hắn nhịn không được có chút tò mò. Trước kia nương đến thời điểm cái nhà này từ trước đến nay không náo nhiệt như thế quá, như thế nào đường đệ vừa đến liền biến thành cái bộ dạng này, chỉ là vừa mới phát cái kia thông lửa thật sự làm hắn có chút khó có thể kéo xuống mặt mũi đi ra ngoài. Chỉ có thể tọa tại phòng bên trong phát ngốc. Một giờ trôi qua, kỳ quái chính là bên ngoài thế nhưng còn tại nháo, hắn thật sự là nhịn không được rồi, rớt ra môn đi ra bên ngoài giả vờ cùng thê tử nói chuyện quát, Tiểu Lam. Ngươi còn không tắm rửa ngủ. Nga lão công, Chúng ta đang đùa dê cốt diễn đâu. Thế nào làm cho dê cốt? Mở rộng kiều đi ra bên ngoài, ngạc nhiên phát hiện mẹ của mình thế nhưng ngồi ở đường đệ trên người, mà thê tử tắc ngồi ở bàn ăn đối diện. Trên bàn ăn quả nhiên thả tứ lạp dê cốt bị mài rất xinh đẹp, còn dùng sơn lên sắt, khẳng định không là bọn hắn gia đồ vật, bởi vì trong nhà không đứa nhỏ, tự nhiên cũng không có những hài tử này ngoạn món đồ chơi. Ta tại quê nhà làm cho, cầm lấy cho chúng ta hiệu trưởng khuê nữ ngoạn. Nhớ thương Điềm Điềm thật sự là không này nọ có thể ngoạn, bởi vậy Trương Xuân Lâm tại quê nhà làm cái này chính mình trước đây ngoạn trò chơi cấp tiểu nha đầu kia dẫn đi. Nhà. Mở rộng kiều muốn hỏi sự tình cũng không phải là cái này, nương, ngươi động cái ngồi ở đường đệ trên người đâu. Đương nhiên là cấp trò chơi tìm một chút phần thưởng rồi. Lần này là Triệu Lam cười trả lời hắn. Tìm phần thưởng. Đúng vậy a. Không mang theo thắng thua nhiều không có ý nghĩa, vốn là ta cùng nương đều đề nghị dùng tiền, nhưng là đường đệ nói hắn không nghĩ đánh bạc, chúng ta nghĩ cũng phải, còn chưa phải muốn dẫn phá hư hắn thì tốt hơn. Nhưng là không có phần thưởng hiện tại quả là không có ý tứ. Ta liền nghĩ đến trước đây đều là thua người muốn bị nhân đương mã kỵ, cho nên tựu thành như vậy a. Nga, nhưng là vì sao nương ngồi ở đường đệ trên người? Thê tử nhiễu lai nhiễu cứ nói nửa ngày vẫn là không có giải thích rõ. Mã chính là đường đệ a. À, hắn lại không ngoạn, ông lấy báo chí tại đó bên trong học tập, quá không có tí sức lực nào. Nói sau ta cũng không thể đem mẹ ta trở thành mã A, cho nên chỉ ủy khuất hắn một chút lâu, dù sao hắn nhàn rỗi nhàm chán. Đã bị chúng ta kéo đảm đương mã, ta cùng mẹ người nào thua liền đi ngồi ở hắn trên người cưỡi ngựa, hảo ngoạn A, ha ha ha ha. Càng rỡ ngươi. Còn có nương, ngươi này ngồi ở Xuân Lâm trên người thành bộ dạng gì? Sợ cái gì? Mọi người đều là thân thích, cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy. Mẹ nói các ngươi trước đây nàng đều là đem Xuân Lâm làm con trai nuôi, các ngươi hai anh em giống như thân huynh đệ, ngươi quên rồi. Ách! Nàng dâu này nói không sai. Bởi vì Xuân Lâm cha hắn phải đi trước, nương xác thực đợi người đường đệ này cũng giống như mình chiếu cố. Ân! Xuân Lâm là ta. Ôm nương. Cũng không có gì, ngươi. Ngươi đừng ngạc nhiên. A! Lâm Thải Phượng Đức Quảng trả lời một câu. Nhìn con xuất hiện, nàng tâm sớm liền đã nhắc tới cổ họng, con dâu nói cái kia một chút giải thích bất quá là vì giấu giếm ba người chân chính đang làm sự tình, tại con dâu giật dây phía dưới, nàng cũng đem nhà mình cư phục đào một cái hố. Lúc này cháu Dương Vật Chính thông qua quần nàng thượng cái kia động, điệp huyệt của nàng đâu. Bởi vì con ở nhà, mà mấy người hiện tại quả là nhịn không được muốn điệp âm hộ. Cho nên một cái chủ ý xấu thêm một cái chủ ý xấu. Liền nghĩ như vậy một cái biện pháp, giải thích phi thường hợp lý, không lo con không tin. Xuân Lâm, ngươi như thế nào cũng bồi tiếp chị dâu ngươi càng rỡ. Nếu nương cùng nàng dâu đều nói không thông, mở rộng kiều chỉ có thể lại nói một câu đường đệ. Đại kiều ca, tẩu tử cùng đại nương bọn hắn muốn chơi, ta liền theo, ngươi bình thường công tác bận rộn, ta ngày hôm nay không phải là nhàn rỗi sao? Nhìn ba người cái đó và hài hình ảnh, mở rộng kiều không từ tới cảm thấy một trận chột dạ. Đúng vậy a, nguyên bản đây cũng là nhiệm vụ của hắn mới là. Ngươi. Ngươi đi nghỉ ngơi a. Không phải là đi làm mệt mỏi sao? Lâm Thải Phượng thật tình muốn đem con đuổi đi, này tuy nói đều giải thích rõ, nhưng là như trước vẫn có lòi khả năng a. Ngươi đến cùng một chỗ chơi sao? Đây là Triệu Lam đề nghị. A. Không. Không được. Hắn mệt mỏi. Hắn ngày mai còn phải đi làm. Lâm Thải Phượng lập tức kinh ngạc kêu đi ra, con dâu đây cũng là muốn ồn ào loại nào. Mẹ, làm con trai ngươi cũng cùng một chỗ chơi sao? Ai ngày mai không cần đi làm a? Ách. Được rồi. Tình cảnh này, bị xúc cảnh sinh tình mở rộng kiều xác thực cảm thấy nếu cự tuyệt nữa giống như có chút lỗi thời, vì thế gật gật đầu đáp ứng xuống. Ân, bất quá ngươi nếu bị thua cũng không thể ngồi ở đường đệ trên người nga. Này nam nhân ôm nam nhân có thể quá kỳ quái. Stop. Đánh dê quải ta làm sao có khả năng thua ngươi nhóm. Tay hắn đại, làm sao có khả năng ngoạn cái trò chơi này còn có khả năng thua cấp nữ nhân. Chính là hắn lại không biết. Đây đúng là thê tử mưu hoa, con mắt của nàng vốn là không nghĩ thắng. Đi, vậy ngươi tọa ta này, ta đi tọa mẹ bên cạnh. Triệu Lam đứng lên rớt ra chính mình ghế, thuận tay lại cầm lấy khăn lau xoa xoa chính mình vừa mới đã làm địa phương. Sau đó Cật Nhã cố ý tìm cái cớ nói, quan nhân, đã cho ngài lau sạch sẽ rồi, ngài thỉnh an vị. Đối với thê tử nghịch ngợm, Mở Rộng Kiều cảm thấy rất kinh ngạc vui mừng, nhìn đến Đường Đệ đến xác thực cấp cái nhà này mang đến không ít sung sướng. Triệu Lam thầm nghĩ, được rồi, Dâm Thủy cũng lau sạch sẽ rồi, lão công cũng không sẽ nhìn ra đến vấn đề a, cười hì hì ấn trượng phu ngồi ở vị trí của mình phía trên, nàng từ phía sau vòng một chút đi đến Trương Xuân Lâm bên cạnh vừa nói. Đệ, ngươi ôm lấy mẹ đi vào, nơi này cho ta tọa, không thể để cho mẹ rơi xuống nha. Rơi xuống liền muốn phạt ngươi. Đã biết. Nhìn ta đấy. Trương Xuân Lâm tay đi phía trước duỗi nắm ở đại nương eo, vừa dùng kính đã đem đại nương ôm. Hắn không dám hoàn toàn đứng lên, bởi vì như vậy liền bại lộ dương vật của mình cắm ở đại nương âm hộ sự thật, hắn chỉ có thể loan chân, cứ như vậy ôm lấy đại nương chậm rãi dịch chuyển, như vậy vừa đến, dương vật của hắn liền liên tục không ngừng tại đại nương âm hộ bên trong đảo đến đảo đi. Biến thành Lâm Thải Phượng rên rỉ cũng không phải là không rên rỉ cũng không phải là. Ô, đại nương vẫn có một chút chìm. Ân. Ân. Giả trang mình cũng theo lấy mệt nhọc, Lâm Thải Phượng cũng tại đó bên trong mồm to thở hổn hển, không có biện pháp. Cảnh tượng này thật sự là quá kích thích một chút, ngay trước con mặt bị cháu địch âm hộ, đây là nàng nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình, đều do cái này một cách tinh quái thối con dâu nghĩ ra chủ ý cùi bắp. Lão công, Đường Đệ tốt có khí lực nha. Đúng thế, tiểu tử này trước kia tại trong nhà việc nhà nông làm được nhiều, đi làm mấy năm này phỏng chừng cũng không nhàn rỗi, ngươi nhìn hắn tráng giống như đầu con bê tựa như. Đúng vậy a, lão công ngươi cũng phải rèn luyện rèn luyện. Chúng ta đơn vị không có gì có thể rèn luyện. Cốt lắm, không phải là ngoạn dê quải sao, đến đến, xem ta không thắng ma các ngươi. Đến liền đến, ai sợ ai. Một phen trò chơi phía dưới, điểm số hoàn toàn hướng Mở Rộng Kiều bên kia thiên nghiêng. Triệu Lam cố ý nhường, cuối cùng thua liền biến thành nàng. Ai u, nhân gia thua đâu? Triệu Lam trên mặt trang buồn bực, tâm lý lại đắc ý cực kỳ. Mẹ, nên đến lượt ta rồi. Không. Không được. Mở gì vui đùa, như vậy đổi để đổi lại. Chẳng phải là muốn bị con phát hiện. Ai u. Mẹ đây là bị Đường Đệ ôm rất thư thái, không bỏ được đổi vị trí đâu. Triệu Lam một lời hai ý nghĩa trêu nói. Không. Không phải là. Ngươi. Ngươi làm sao có thể bị ôm lấy, ngươi là đại kiều nàng dâu. Không nên nháo, mẹ, thua liền muốn nhận thức a, đây là quy tắc trò chơi, không có biện pháp a, lại không phải là con dâu muốn thua, cái này không phải là con trai ngươi thật lợi hại sao. Lão công. Ngươi nói muốn hay không làm Xuân Lâm ôm ta? Ách! Mở Rộng Kiều do dự một chút, hắn đầu óc cái kia một cây khác thường huyền tại thê tử khéo léo an bài phía dưới, quỷ dị địa chấn một chút, nguyên vốn hẳn nên kiên quyết không đồng ý hắn thế nhưng quỷ thần xui khiến gật gật đầu. Thiên hạ này, còn có ai có thể so với thê tử của mình còn hiểu rõ chính mình trượng phu đâu này? Triệu Lam tại nghĩ ra cái này chủ ý cùi bắp thời điểm đã nhiên đã biết trượng phu như thế nào tuyển chọn. Hắn nhất định tuyển chọn làm Đường Đệ ôm chính mình. Vì mãn chân đáy lòng của hắn trong kia cái tiểu tiểu dâm thê dục vọng. Đương nhiên, tính là hắn không như vậy chọn cũng không có gì tổn thất, dù sao chủ động thủy chung nắm giữ ở nàng nơi này. Đại Kiều ca, coi như hết, ta ôm tẩu tử không tốt lắm. Trương Xuân Lâm cảm giác hắn cái này tẩu tử đơn giản là điên rồi, hắn cũng có một chút không quá nghĩ bồi tiếp nàng ngoạn như vậy trò chơi nguy hiểm. Khụ khụ, cái kia. Có chơi có chịu, Xuân Lâm ngươi liền. Ông lấy chị dâu ngươi a. Không có việc gì. Chờ hắn những lời này nói xong, ngồi ở đây một bên ba người nhìn nhau liếc nhìn một cái, đều hiểu lúc này Mở Rộng Kiều chân thật tâm cảnh. Khi còn nói cái gì đó, Triệu Lam gương mặt gian kế thực hiện được bộ dáng. Mà Lâm Thải Phượng cũng đỡ lấy cái bàn chậm rãi đứng lên, khi nàng mông rút ra trong nháy mắt, một cổ dâm thủy thuận theo huyệt của nàng miệng huyệt soạt soạt chảy ra. Nàng không thể không dừng lại nửa khắc, làm cho chính mình hạ thân dòng nước xong. Lại thừa dịp cháu cầm lấy báo chí chắn thân thể nàng một chớp mắt, ngồi ở bên cạnh ghế phía trên, kiềm chế chính mình thẳng thắn loạn nhảy tâm bẩn, nàng nhìn con dâu, cũng không biết nàng có khả năng hay không lớn mật trực tiếp ngồi ở cháu Dương Vật phía trên. Triệu Lam ngay từ đầu tự nhiên không dám biểu hiện quá mức phân, dù sao đối diện là chính mình nam nhân, nàng ngay từ đầu phải tuân theo quy tắc của trò chơi, mà nàng biết, trượng phu cuối cùng mình làm ra cái kia làm nàng vừa lòng tuyển chọn. Đây là 7 năm vợ chồng, nàng xa xa so với hắn chính mình còn muốn hiểu rõ sự lựa chọn của hắn. Trò chơi đang tiếp tục, tuy rằng Trương Xuân Lâm không có địch đến tẩu tử âm hộ, nhưng là hắn cũng không tịch mịch, bởi vì tẩu tử mỗi lần đều có khả năng thừa dịp nàng trò chơi không đương dùng hai tay đưa đến phía sau xoa nắng dương vật của hắn. Mà hắn cũng có thể trực tiếp vuốt ve tẩu tử bại lộ ra mông, thậm chí tại hắn trêu đùa bên trong, tẩu tử mặc sau quần áo ở nhà đã quá xấu không có một bên, nàng đã không chỉ là gần phân nửa mông lộ ở bên ngoài rồi. Nàng toàn bộ mông mập cùng gần phân nửa eo thượng vải dệt đều đã bị hắn xé nát rồi, Triệu Lam biết, nhưng là một chút cũng không ngại, nàng thậm chí còn cố ý đem vạt áo kéo lớn hơn một chút, địa phương tốt liền Trương Xuân Lâm thừa dịp trượng phu chơi trò chơi thời điểm trảo vú sữa của nàng. Một nam một nữ chơi đến quên cả trời đất thời điểm bên kia mở rộng kiều lại cảm giác dương vật của mình trướng trướng, hắn ảo tưởng, cũng đã bắt đầu. Nhìn thê tử ngồi ở đường đệ trên chân, tuy rằng thê tử chính là ngồi ở đường đệ đầu gối phía trên. Nhưng là hắn trong não ảo tưởng đã xa xa không chỉ ở đây. Tại trong tưởng tượng của hắn, lúc này thê tử hẳn là ngồi càng dựa vào sau một chút, dùng nàng mông bự trực tiếp đặt ở đường đệ dương vật phía trên. Hắn có chút cấp bách. Liên tiếp hướng về thê tử khiến cho vài cái nhan sắc, kia là bọn hắn hai người trước kia thương lượng xong, đó là hắn cấp thê tử tín hiệu, ý vị nàng có thể câu dẫn nam nhân ngầm đồng ý. Triệu Lam Trang vẫn là muốn giả bộ một chút. Ở là vợ chồng hai người trao đổi rất lâu, một cái thúc giục, một cái cự tuyệt, như thế năm lần bảy lượt sau đó, Triệu Lam lúc này mới giả trang đáp ứng xuống, nhìn đến thê tử đồng ý ám hiệu, mở rộng kiều đũng quần dương vật lập tức liền cứng lên. Còn chân chính trò chơi, cũng muốn bắt đầu. Đây hết thảy, tất cả đều rơi vào Lâm Thải Phượng trong mắt, nàng biết về biết, nhưng là nhìn con thật không ngờ chủ động đem thê tử của mình hướng đến cháu trong lòng thôi, hơn nữa còn như vậy cấp bách. Nàng vẫn là cảm thấy có một điểm tân chua, nàng chưa kịp tự hỏi kết thúc, con dâu thế nhưng lại tại bên cạnh đó nói, mẹ ngươi dựa vào một điểm, chân của ta đụng ngươi ghế không thoải mái, còn không bằng ngươi ngồi qua đến một chút. Chân của ta trực tiếp đáp chân ngươi phía trên. Ba người cùng một chỗ nhìn mở rộng kiều, hắn biết thê tử là muốn dùng nương thân thể trắng, bằng không ngồi quá mức chính mình nhìn không được, cho nên cần phải một cái lấy cớ, một cái trắng chính mình tầm mắt lấy cớ. Không thể không nói, thê tử kế hoạch thực hoàn mỹ. Có nương ngăn cản, kia chính mình liền nhìn không thấy nàng tại đó bên trong tiểu động tác, nàng liền có thể đem chính mình động tác biên độ biến thành lớn một chút. Nương, ngươi dịch chuyển đi qua một điểm. Đã biết thê tử kế hoạch, hắn tự nhiên muốn giúp đỡ. Ai? Lâm Thải Phượng tâm lý thở dài một hơi, lòng nói tên tiểu tử thúi này đương thật không cứu, vì muốn cho nàng dâu mãn chân chính mình dâm dục, thế nhưng liền nàng cái này làm mẹ đều lợi dụng. Nàng nghe lời xê dịch chính mình ghế, làm chính mình chặn cháu nửa thân thể, nàng chính là thầm than, đã như vậy, Trương Xuân Lâm con kia tay phải liền có thể lấy hoàn toàn tại con tầm nhìn ở ngoài hoạt động, mà kế tiếp sẽ phát sinh cái gì? Nàng đã không dám tưởng tượng. Triệu Lam giả trang trò chơi đem chính mình động tác biên độ làm lớn một chút, mông càng ngày càng sau này dựa vào, thẳng đến chỉ vào đường đệ cương lên dương vật phía trên, nàng có thể nhận thấy đường đệ tay ấn dương vật của hắn. Nàng phi thường phối hợp quyệt quyệt mông, kia thô to ngoạn ý vừa tiếp xúc với nàng miệng hang liền cứng rắn trực tiếp đỉnh tiến đến, nàng mãn chân nhẹ giọng tại yết hầu bên trong rên rỉ một tiếng, tay nhỏ gắt gao nắm bàn ăn cạnh góc mới không kêu lên đến. Mà thấy nàng lúc này biểu cảm, mở rộng kiều còn cho rằng nàng đang mượn đẩy mạnh lực lượng đem chính mình hướng đến đường đệ trong lòng đưa, lại không nghĩ đến lúc này thê tử đã bị đường đệ cấp cắm vào. Tại đây một mảnh ngầm hiểu lẫn nhau phía dưới. Trò chơi liền trở nên đơn giản lên. Mở rộng kiều lấy làm thê tử là đang tại đường đệ cái kia bộ vị cọ sát, mà Triệu Lam cũng là thật tại lay động thân thể nghênh tiếp Trương Xuân Lâm quất cắm, thậm chí sẽ chủ động trang ngoạn dê quải liên tục không ngừng phập phồng. Hai người nam nhân dương vật đều là cứng rắn, chẳng qua một cái địch nữ nhân âm hộ, một cái lại chỉ có thể tại chính mình đũng quần bên trong hưởng thụ tịch mịch. Lâm Thải Phượng cũng không nhàn rỗi, nàng mông cũng có một cái tay lớn tại vuốt ve. nàng, nàng thế nhưng ngay trước con mặt, cùng con dâu cùng một chỗ bị cháu trêu đùa, hắn biết con dâu âm hộ còn không hài lòng, còn muốn dùng tay đến chụp huyệt của nàng, nhưng là, thật sự rất kích thích a, này kích thích muốn vượt quá xa cùng cháu ân ái. Càng sâu ở kéo lấy các tiểu lang cùng một chỗ dâm loạn, dù sao đối diện ngồi, nhưng là nàng thân nhi tử a. Con a, ngươi có biết hay không, ngươi tại chơi đùa dê quải thời điểm mẹ của ngươi đang bị mặt khác một cái nam nhân chụp huyệt dâm a. Ngươi có biết hay không nương dâm thủy đã lưu thành tiểu khê, ngươi có biết hay không nương cao trào đều đã tới 3-4 lần, ngươi a. Ngươi tại dâm thê thời điểm mẹ của mình cũng bị nhân ngay trước mặt của ngươi cấp chơi a. Lâm Thải Phượng cảm giác chính mình muốn điên rồi. Nàng rất nhanh nhạt, cũng thực bi thương, nàng hiện tại chỉ hy vọng cháu tay có thể chụp được lại ngoan một chút, thậm chí đem hắn đại dương vật cắm vào tại con trước mặt một chút bạo điệt, nàng phải chết, nàng muốn cho con nhìn đến mình bị gian dâm bộ dạng. Như vậy, thật chết rồi a. Triệu Lam nhìn thấy trượng phu kia lo lắng bộ dáng, hắn đã tại len lén xoa dương vật của mình rồi, tại hắn thị giác trong đó. Lúc này chính mình đang ngồi ở đường đệ trên đũng quần mài tới mài lui, mà đường đệ tự nhiên là sẽ có phản ứng. Đây cũng có gì quan hệ. Nàng sớm đã mưu hoa tốt lắm toàn bộ, Trương Xuân Lâm tại nàng phân phó phía dưới, dùng ánh mắt kỳ quái liên tục không ngừng dò hỏi trượng phu, nhưng là hắn liền ánh mắt đều không có ý định hướng đến đường đệ trên người nhìn. Như thế ngươi đến ta hướng đến, mở rộng kiều đã hoàn toàn trúng thê tử mà tính, hắn cho rằng mình là lập kế hoạch người. Lại không biết mình là vào trong người. Vì thế tại trận này phối hợp ăn ý trò chơi bên trong, bọn hắn mỗi cá nhân đều đóng vai chính mình nhân vật. Chơi đến quên cả trời đất. Thẳng đến một tiếng cao vút trên rỉ cùng kêu to, làm rối loạn toàn bộ bình tĩnh. Bởi vì Triệu Lam cao trào đến triều phun rồi. Nàng nâng lên chính mình mông, xích xích xích trực tiếp nước tiểu ở tại Trương Xuân Lâm trên người. Ai u, đại kiều ca, tẩu tử như thế nào tiểu? Trương Xuân Lâm giả vờ phi thường kinh ngạc bộ dạng cầm lấy báo chí che chính mình đũng quần, nhìn như giống đang dùng báo chí hút tẩu tử nước tiểu đi ra nước tiểu, thực tế lại là tại cầm lấy báo chí chắn chính mình lộ ở bên ngoài dương vật. Thực xin lỗi. Thực xin lỗi. Nước tiểu cấp bách không đình chỉ. Triệu Lam giả vờ hoảng hốt xuống, che lấy chính mình mặt sau đã khóa mông quần áo, gương mặt ấy nấy một bên xin lỗi một bên rút lui hướng đến chính mình trong phòng đi đến. Như vậy trượng phu liền nhìn không tới sau lưng nàng bị kéo hư thúi quần áo. Chị dâu ngươi. Nàng. Nàng có đôi khi chảy nước tiểu. Ta. Ta đi qua nhìn nhìn. Nhìn đến thê tử rời xa, mở rộng kiều rốt cuộc không kềm chế được trong lòng kích động thần sắc. Liền vội vàng đứng lên đi vào theo. Lâm Thải Phượng nhìn này ba người gần như ở thiên y vô phùng hành động. Cảm giác ngực bên trong có một cổ lão máu muốn phun ra vài mét xa, nàng lại vừa chuyển mặt, con đũng quần lúc trước cứng rắn phình phình một khối tự nhiên cũng bị nàng nhìn thấy. Có thể thấy được con vừa rồi có bao nhiêu hưng phấn. Về phần Trương Xuân Lâm, đợi cho đường ca tẩu tử tiến gian phòng hắn liền lấy ra dương vật phía trên đắp báo chí, một phen ôm qua đại nương lập tức làm nàng ngồi ở trên bàn ăn. Nâng lấy dương vật của mình liền thống đi vào, tại đây hai người chơi được hài lòng đồng thời. Mở rộng kiều cũng trực tiếp chạy vào gian phòng, hắn nhìn cả người trần trụi thê tử, hưng phấn lập tức xông lên trước. Ngươi tiểu. Ân. Xuân Lâm. Xuân Lâm hắn có khả năng hay không? Cũng không, tiểu tử kia còn chưa có kết hôn mà. Đại kiều lắc lắc đầu, đây là ý tưởng chân thật của hắn. Ngươi có phải hay không đặt hưng phấn, nhìn nhìn dương vật của ngươi, từ trước đến nay không cứng như thế quá. Sờ sờ trượng phu đũng quần. Triệu Lam trêu chọc hắn nói. Hắc hắc, rất sảng khoái. Xuân Lâm không nhìn ra, nhưng là mẹ khẳng định đã biết, quay đầu ngươi nghĩ nghĩ giải thích thế nào a? Ân. Này cũng là một phiền toái, bất quá nương cũng không nói cái gì, dù sao nàng là mẹ ta. Ta cảm thấy, ngươi có lẽ có thể với ngươi nương thật tốt nói chuyện ngươi cái này cổ quái, nàng không có khả năng nhìn không ra, hơn nữa. Ta cảm thấy nàng nhân thực dễ nói chuyện, có lẽ nói xuôi được đâu. Ách! Ta thử xem a. Nếu như thật có thể đem nương thuyết phục, vậy sau này liền dễ dàng hơn, hắn cũng không lại làm luôn đuổi nương đi. Lão công, Xuân Lâm tính là hiện tại không kết hôn, về sau cũng sẽ minh bạch a. Minh bạch sợ cái gì, dù sao ta là giả vờ cái gì cũng không biết. cùng lắm thì ngươi về sau cho hắn điệp là được. Ngươi không ngại. Không đều giống nhau sao, chỉ cần nhìn ngươi bị nam nhân khác điệp ta đều yêu thích, bất kể là ai. Xuân Lâm Dương vật thật lớn. Hắn đỉnh ngươi. Vô nghĩa, ngươi không nhìn hắn lấy ánh mắt một mực xem ngươi. Khi, ta kia không phải cố ý giả vờ không biết sao, như thế nào, chơi được hài lòng không? Hài lòng, cảm ơn lão công. Hai vợ chồng ôm lấy hôn đến cùng một chỗ. Ta muốn điệp ngươi. Kích động mở rộng kiều nói. Lão công, lần khác a. Ta vừa rồi hưng phấn quá, hiện tại thân thể vẫn là nhuyễn, đợi đường đệ đi lại cho ngươi được không? Nàng còn muốn cho Trương Xuân Lâm bắn vào, không biết sao, nàng bây giờ càng ngày càng không muốn để cho trượng phu tiến vào thân thể của mình. Cho dù là không thể tránh né, đó cũng là càng ít càng tốt. Cũng được. Thời gian cũng không sớm, ngươi không biết lão Vương có bao nhiêu khó chịu, mẹ, ta nhìn hắn là muốn đem ta cất mở, sáng mai, Minh Nhi, ta phải sớm một chút đi qua đem đơn vị vệ sinh làm. Không thể lại để cho hắn chọn ta khuyết điểm, đừng để lúc đi các ngươi đưa một chút, nếu có khả năng, ngươi lại câu dẫn hắn. Đã biết. Ta đi ra ngoài cùng mẹ nó một tiếng. Ngươi nán lại a, ngươi đi ra ngoài nhìn đến mẹ tốt lúng túng khó xử. Ta đi ra ngoài nói đi. Đại khái đoán đi ra bên ngoài hai người khả năng đã làm lên, Triệu Lam chủ động nói. Đi, kia chỉ ủy khuất ta nàng dâu rồi. Ta hai vợ chồng nói kia làm gì? Ngươi thật tốt suy nghĩ như thế nào cùng mẹ nói đi. Đã biết. Triệu Lam đi ra ngoài vừa nhìn, quả nhiên kia hai người tại bàn ăn phía trên làm được chính náo nhiệt, thấy là nàng hai người cũng là dọa một cái rất lớn nhảy. Triệu Lam cười đi đến Trương Xuân Lâm thân vừa nói. Kích thích a. Kích thích. Hai người ôm tại cùng một chỗ thật sâu hôn lấy, trao đổi vừa rồi kích tình nhiệt lượng thừa. Các ngươi cũng quá lớn mật rồi, lúc này đầu ta sao đối mặt các ngươi hai vợ chồng. Mẹ ngươi yên tâm đi, hết thảy đều giao cho ta. Ta cùng Đại Kiều nói, hắn giải thích với ngươi, ngươi đến lúc đó trang một chút là được. Ý của ngươi là, giống như mẹ, ngươi còn không nhìn ra được sao? Đại Kiều hắn yêu thích xem ta bị Xuân Lâm địch. Mẹ ruột a. Lâm Thải Phượng hít một câu. Rốt cuộc nói không ra lời. Tiểu lão công, ta đi vào trước hầu hạ hắn đi ngủ, buổi tối hôm nay ngươi là ta đấy. Ta muốn ngươi rót đầy ta. Triệu Lam cười lại ôm Trương Xuân Lâm hôn rất lâu, này mới một lần nữa đi trở về. Như thế nào đây? Nhìn thấy thê tử tiến đến, mở rộng Kiều khẩn cấp hỏi. Mẹ nhất định là đã nhìn ra, thần sắc rất không đúng, căn bản cũng không dám xem ta khuôn mặt, hơn nữa kia biểu cảm rất đen, hận không thể ăn ta mặc kệ. Ngươi phải giúp ta giải thích, bằng không ta cùng mẹ vừa mới xử lý tốt quan hệ liền muốn làm hư rồi, ngươi nếu bãi bất bình mẹ, ta hãy cùng ngươi ly hôn. Không muốn a. Ta nhất định cùng nương thật tốt nói. Ngươi đừng nói nàng a. Xuân Lâm đâu này? Xuân Lâm như thế nào đây? Còn có thể như thế nào, chính là xem ta biểu cảm rất kỳ quái là được, bất quá ta nhìn hắn cái gì cũng không hiểu, gương mặt mộng, đại khái là thật cho rằng đó là ta nước tiểu a. Ha ha ha ha, nếu không đêm nay ngươi lại đi tìm hắn thật làm. Chớ hồ nháo, mẹ ở nhà, như vậy ta thành gì, ngươi trước tiên đem mẹ thuyết phục, nói sau Xuân Lâm vậy cũng không thể cấp bách, chậm rãi sẽ đến a, hắn dù sao cũng là ngươi thân thích. Chúng ta tổng còn phải yếu điểm mặt a. Nói cũng phải, vậy không vội vàng, đều giao cho lão bà, ta yên tâm. Đi, ngươi mau ngủ đi, ta rót nước cho ngươi uống thuốc. Hôm nay có chút hưng phấn, phỏng chừng rất khó ngủ, nhiều lắm ăn hai miếng mới được rồi. Ngươi a. Triệu Lam giả trang oán trách một câu, tâm lý lại cảm thấy, chính hợp ý ta. Mở rộng Kiều ngủ. Trong giấc mơ hắn cảm giác chính mình như là ngủ ở thuyền giống nhau, giống như dưới người chỗ ngủ lúc nào cũng là tại lắc lư. Ánh mắt của hắn rất trầm, chìm đến trương đều không căng ra, nhưng là ngẫu nhiên, phản phất có một tia ánh sáng cũng có thể xuyên qua kia trầm trọng mí mắt làm hắn nhìn đi ra bên ngoài sự vật, chính là nhìn đến đồ vật lại làm cho hắn cảm thấy có một chút không thể tưởng tượng nổi. Nếu như nói thê tử bị người khác điệp đó là hắn yêu thích hơn nửa chung ái sự tình. Cô nương kia thân bị nam nhân khác địch hình như liền có một chút đánh mất lý trí rồi, nhưng là bây giờ hắn nhìn đến dĩ nhiên là thê tử cùng nương hai người song song ghé vào chính mình giường lớn phía trên. Hai người bọn họ nhân cúi đầu, vểnh lấy mông, bốn con vú lớn ở trước ngực lắc lư, mà ở các nàng phía sau điệp cũng là chính mình đường đệ, đùa giỡn cái gì, loại này mộng một chút cũng không tốt cười, hắn mơ mơ màng màng lại ngủ đi qua. Không biết bao lâu, kia từng đợt mất hồn tiếng trên rỉ liên tiếp truyền đến, hắn mơ mơ màng màng lại cảm thấy chính mình nhìn đến bên ngoài đồ vật, chỉ thấy thê tử của mình giống như cưỡi ngựa cưỡi ở đường đệ trên người, mà nương tắc cùng nàng hôn tại cùng một chỗ. Quá không nhiều lắm, cưỡi ở đường đệ trên người người lại đổi thành nương, nàng hình như so với thê tử còn muốn dâm đảng, cũng không biết nàng như thế nào muốn làm, thế nhưng có thể ném vú lớn động được nhanh như vậy, hắn hiển nhiên nương vú sữa đều nhanh ném đến thiên phía trên. Hơn nữa kia âm thanh lại là xảy ra chuyện gì? Như thế nào đường đệ dương vật rất lớn sao? Như thế nào nương kêu thành cái kia bộ dáng? Yên lặng, hắn lại một lần nữa rơi vào yên lặng. Đợi cho hắn lại nhìn thấy bên ngoài ánh sáng thời điểm rõ ràng phát hiện thê tử thế nhưng ghé vào nương lưng phía trên. Hai người bọn họ nhân, mông đều sau này vểnh lấy, mà nam nhân dương vật tắc không ngừng tại các nàng hai người huyệt bên trong qua lại địch. Lúc này đây hắn nhìn thấy đường đệ dương vật lớn nhỏ, lòng hắn thầm than một câu, quả nhiên là nằm mơ, người bình thường ngoạn ý làm sao có khả năng có lớn như vậy. Lập tức hắn cười lại ngủ đi qua, chỉ cảm thấy này mộng rất thích. Không nghĩ tới mộng thế giới thế nhưng so hiện thực muốn hoang đường nhiều như vậy, nương cùng đường đệ điệp âm hộ sao, ha ha, cũng quá buồn cười. Lại sau một lúc lâu, bộ kia cảnh tượng lại đổi thành nương ghé vào đường đệ phía sau cấp nam nhân liếm đảng đảng, mà thê tử tắc nằm tại trên giường, hai cái đùi bị đường đệ bài thành một đường thẳng, đầu kia tráng kiện như cánh tay da hỏa giống như đóng cọc tại thê tử bên trong thân thể ra vào. Cũng không biết mang lên bao nhiêu thịt mềm, lại càng không là mang lên bao nhiêu dâm lãng. Như vậy địch pháp, hẳn là có thể đem thê tử đâm xuyên đi à nha, nàng trước kia liền quá yêu thích đại dương vật, nếu như đường đệ thật có như vậy to dài gia hỏa. Kia thê tử nhất định rất sảng khoái, hắn cũng có khả năng nhìn xem rất sảng khoái. Rốt cuộc muốn đừng cho thê tử thật cùng đường đệ trên giường đâu này. Tỉnh táo hắn lại tự hỏi rất nhiều, mộng nhìn là rất thích á. Nhưng là trong hiện thực cũng không thiếu vấn đề phải giải quyết. Đường đệ là cái ý kiến gì cũng muốn suy tính, ai, vẫn là ấn thê tử nói, đi một chút nhìn rồi nói sau. Thê tử tiếng kêu thật sự rất đại a, nương cũng đủ dâm đảng, trong thường ngày nhìn nàng kia sao cũ kỹ, thực sự muốn không đến nương đến giường phía trên dĩ nhiên là bộ dáng như vậy. Không đúng, này lại không phải là thật, đây là mộng, mộng nương kia dâm đảng bộ dáng đều là chính mình tưởng tượng ra đến. Đó là chính mình ảo tưởng quá hoàn mỹ nhất nữ nhân bộ dáng, chính là thê tử giống như chưa bao giờ ở trước mặt hắn biểu hiện ra đến hình dáng kia tử. Đường đệ hình như bắn, thê tử tiểu huyệt bị kia đại gia hỏa rót đầy sao. Nghe nàng tiếng kêu, có chút khôi hài, a, cái này mộng có thể thật hăng hái, nếu ngày ngày làm như vậy mộng thì tốt, nga, trời ạ, cái này mộng thê tử cũng quá mắc cỡ a. Nàng làm sao có thể đem nam nhân vừa mới bắn quá tinh dương vật ăn vào trong miệng, trời ạ. Nương cũng thế nhưng theo lấy cùng một chỗ bắt đầu ăn, có chút kỳ quái, nương như thế nào còn kiền ẩu, chẳng lẽ mộng nữ nhân cũng có khả năng nôn khan. Nương giống như đang cùng thê tử tranh liếm nam nhân tinh dịch, này quả nhiên là mộng sao. Điều này cũng quá hoang đường. Nga. Nương mông quyệt hướng về phía chính mình một bên, quả nhiên là lõa, thật lớn, thật tròn. Chính là kia âm hộ bị điệp thật sự hồng a. Làm sao có khả năng có người đem nữ nhân âm hộ điệp thành như vậy, còn có cái kia lỗ lớn, điều này cũng quá buồn cười. Nga! Đây là cái gì? Nữ nhân mông, vì sao nữ nhân mông sẽ ở trước mắt mình? Nàng còn vạch tiểu huyệt của mình tại nói gì đó? Nàng đang nói cái gì? Nàng là tại làm chính mình nhìn tiểu huyệt của nàng sao? Vì đây là thê tử âm hộ a, thiên. Ở bên trong là cái gì? Thật nhiều tinh dịch. Thật nhiều nam nhân tinh dịch. Tất cả đều là màu trắng đồ vật, rất đầy thê tử toàn bộ âm đạo. Nàng hình như đang bị nhân ôm lấy, giống như là đường đệ, hai người nhìn chính mình cười đến thật là tà ác a. Mộng chính là mộng, thê tử có thể chưa bao giờ đối với chính mình như vậy, càng không có khả năng tại nam nhân khác trước mặt như thế chủ động. Nàng trước kia đều là tại chính mình mọi cách khẩn cầu phía dưới mới có thể tìm nam nhân khác ngoạn loại trò chơi này, này mộng cũng quá giả. Lại là hỗn loạn mê mang, một mực đợi cho chính mình đồng hồ báo thức vang lên, hắn mở to mắt. Thê tử bình thản ngủ ở hắn bên cạnh, đầu thật chặt dán vào bờ vai của hắn, nàng khuôn mặt đỏ bừng, nhìn ngủ được vô cùng tốt. Hắn cười tại thê tử khuôn mặt hôn một cái, đột nhiên nghĩ đến ngày hôm qua mộng, lập tức hắn lắc lắc đầu. Này làm sao có khả năng, là hắn suy nghĩ nhiều quá. Rời giường cọ rửa đẩy cửa phòng ra, nương cùng đường đệ đều tại ngủ, hắn cố ý đi nhìn một chút đường đệ, hắn tứ ngưỡng bát xoa tại sofa ngủ trên giường chính hương, mà nương cửa phòng đóng chặt. Hình như cũng đã khóa lại, đúng vậy a, mộng chính là mộng. Hắn không kịp làm nhiều tự hỏi, vì trước tiên nửa giờ đuổi tới đơn vị hắn phải lập tức xuất phát, đi đến dưới lầu bánh bao trải tùy tiện muốn nhấc lồng bánh bao mang theo. Hắn chợt nhớ tới đến từ mình hẳn là xốc lên thê tử chăn mền trên người nhìn nhìn tiểu huyệt của nàng có phải hay không thật bị rót đầy. Bất quá hắn nghĩ lại, vừa cười lắc lắc đầu, cái kia là mộng, thê tử làm sao có khả năng bị đường đệ tinh dịch cấp rót đầy. Nghĩ gì đâu? Đi làm. Cưỡi xe đạp dần dần đi xa nam nhân không chút nào biết, nằm tại trên giường thê tử lúc này lật cả người, mà tùy theo thân thể của nàng như vậy vừa lật, bị đặt ở nàng dưới người tiểu gối mềm cũng lăn đến một bên. Khi màu mỡ sưng đỏ miệng tiểu huyệt, đột nhiên liền chảy ra một cổ phản phất là nước sạch giống nhau chất lỏng, nếu có kinh nghiệm người xem qua thì sẽ biết, đó là nam nhân tinh dịch hóa lỏng sau hóa thành thủy, cổ này tinh thủy thuận theo cửa huyệt của nàng chảy tới nàng âm đạo chỗ. Lại thuận theo lỗ đít nàng nhất trực tiếp chảy đến ga giường phía trên, nàng giống như là cảm giác được dưới thể dị thường. Do đó đưa ra tay nhỏ tại hạ thể đào sờ soạn một cái, nàng bán híp mắt liếc trong mắt nhìn một chút tay. Sau đó thuận tay liền đem kia hóa lỏng tinh dịch xóa sạch đến bên cạnh gối đầu phía trên, giằng co nửa đêm, nàng buồn ngủ quá a. À. Lúc này đây, mới có thể có bầu đứa nhỏ đi à nha. Phụ nhân khóe miệng chậm rãi lộ ra một cái mãn chân mỉm cười. Nàng hai ngày này quá thật hạnh phúc. Ân. Thực sự là vô cùng mãn chân a. Chương 110, giáo sư cuối cùng chỉ đạo Trương Xuân nơi ở ẩn ô tô đường dài lao tới thứ nhất trạm chính là Lâm Kiến Quốc giáo sư trong nhà, hắn nhất định phải nắm chặt thứ nhất thời đi nhìn nhìn vị này lão nhân. Nhìn nhìn thân thể hắn hiện tại thế nào? Hắn là chân thành hy vọng cái này cho hắn nhân sinh kỳ ngộ lão nhân còn sống, tính là sư mẫu vĩnh viễn cũng không lại cùng hắn mập mờ đều không có quan hệ, xét đến cùng, hắn là một người. Hơn nữa còn là một cái giàu có chính nghĩa người. Đạo đức của hắn quan niệm không cho phép hắn làm ra không nhìn ân sư sinh mệnh khả năng. Đi tới trường học, hắn không kịp chờ đợi đi đến kia đống đèn sáng tiểu lâu trước cửa, tiểu lâu môn rộng mở. Bảo mẫu đại tỷ một người tại bên trong bận rộn, hẳn là dọn dẹp một chút chuẩn bị về nhà, hắn đi tới cửa gõ cửa một cái, đại tỷ quay đầu nhìn hắn liếc nhìn một cái, lộ ra có chút giật mình biểu cảm sau đó chỉ trên lầu. Ý bảo hắn nhẹ một chút. Trương Xuân Lâm gật gật đầu, nhẹ giọng hỏi nói, giáo sư tại trên lầu sao? Ân, hắn ăn cơm buồn ngủ, lên lầu nghỉ ngơi đi. Giáo sư gần nhất thân thể như thế nào đây? Không tốt lắm, mỗi bữa cơm cũng chỉ ăn một chút. Nhân gầy thành xương bọc da. Ai? Chủ mẫu tại phía trên, ngươi có muốn đi lên hay không? Ân, ta trước đem đồ vật cầm lấy cho ngươi. Mở ra đại bao. Lấy ra theo bên trong da lấy ra thổ sản vùng núi, đem viết giáo sư tên cái kia nhất bao cầm lấy cấp bảo mẫu. Hắn nghe thấy cầu thang thượng truyền đến có người phía dưới lâu đặng đặng tiếng. Trương Xuân Lâm. Ngươi khi nào trở về? Cứ việc sư mẫu âm thanh rất nhỏ, nhưng là Trương Xuân Lâm như trước có thể nghe được xuất sư tiếng mẹ đẻ khí bên trong vui sướng. Nàng con ngươi là như thế lượng, chiếu rọi nàng lúc này chân thực nhất nội tâm. Sư mẫu, ta vừa đến. Lão sư đã ngủ chưa? Ân, đang ngủ, ngươi ngày mai lại đến nhìn hắn a, hắn gần nhất tinh thần càng ngày càng không xong. Nếu hiện tại tỉnh trễ phía trên lại nên không ngủ được. Hành. Ăn cơm chưa? Còn không có, xuống xe lại tới, không có việc gì, ta quay đầu đi ra ngoài ăn. Ở nhà ăn đi, ngươi tắm rửa tay, đại tỷ, ngươi hạ bát mì đầu. Ai? Trương Xuân Lâm khò khè đem cơm ăn xong, dưới lầu liền đã chỉ còn lại có hắn cùng với sư mẫu hai người. Mặc dù hiển nhiên sư mẫu hai mắt bên trong nhu tình có thể đem chính mình cấp hòa tan, nhưng là hai người nhưng thủy chung không có phát sinh cái gì vượt rào sự tình, theo vì bọn họ cũng đều biết, phía trước sự tình là sai lầm. Buổi tối ở nhà ngủ sao? cũng không biết do dự bao lâu Quách Minh Minh mới hỏi một câu nói như vậy. Không được, chạy về Hán A, quá lâu không trở lại xưởng rồi, có rất nhiều chuyện phải làm, trưa mai ta tiếp qua đến. Hắn không dám lưu lại. Đi, vậy ngày mai ta làm đại tỷ làm điểm ăn ngon, liền không nói trước nói cho rừng già, ngày mai ngươi chính mình cho hắn cái kinh ngạc vui mừng. Ha ha, tốt. Kia sư mẫu, ta bây giờ trở về ngày mai lại đến. Đi, đi thôi. Quách Minh Minh tướng Trương Xuân Lâm đưa tới cửa, mãi cho đến bóng lưng của hắn biến mất ở tại bóng đêm bên trong mới xoay người đóng cửa lại, nàng xoa xoa khóe mắt nước mắt, lệ kia thủy không quan hệ bi thương, có chính là kinh ngạc vui mừng. Ngồi lượng ma đi đến thân cửa bằng thép miệng lúc sau đã gần 9 giờ, cửa kia vệ thấy là thân thép danh nhân trở về liền vội vàng mở cửa phóng hắn tiến đến. Đại gia, ta ký túc xá còn không có chuyển a. Ai u, cái này ngươi phải đợi đến đó một bên hỏi lại hỏi. Ta là không rõ ràng lắm. Hành đại gia, kia sáng mai, Minh Nhi, gặp. Đừng vội a, ngươi cầm lấy nhiều đồ như vậy, ta cho ngươi tìm chiếc xe. Vậy được, tạ ơn đại gia rồi. Dùng đại gia xe ba bánh đem chính mình bao bọc đà đến cửa túc xá. Mang theo hành lý đi vào ký túc xá, kia ký túc xá lại đã đổi người. Ngươi là Trương Xuân Lâm. Người kia nhìn hắn vui mừng nói. Vâng, Dương Dương đi đâu vậy? Giường của ta vị đâu này? Ai u mở rộng khoa trưởng, ngài còn nghĩ chen chúc tại này hai người ký túc xá a. Các ngươi khoa trưởng cấp sớm dọn nhà, ngươi chờ một chút, ta cho ngươi tìm nhân viên quản lý đến. Được a huynh đệ, vậy làm phiền rồi. Hắn cũng không biết người này tên là gì danh, chẳng qua là cảm thấy nhìn nhìn rất quen mắt, chắc cũng là Tân Hán. Ngài khách khí. Người kia cười đi ra ngoài, qua một hồi quả nhiên đến đây một cái túc quản lĩnh lấy hắn đến tân cửa ký túc xá miệng. Đây là tân lâu. Ân, năm sau mới đắp, là vì kỹ thuật viên chuẩn bị, đương nhiên, đại đa số khoa cấp cán bộ cũng đều không ở tại này. Nhân gia đều phân phòng, ngài là cái đặc thù. Vậy ta đây cái gian phòng. Diêm Hán cố ý cho ngài lưu, toàn bộ hắn ngài độc nhất hào. Kia quản lý ký túc xá nói liền cười lên. Đúng vậy, tạ ơn đại gia rồi. Mở ra ký túc xá mới cửa phòng. Này dĩ nhiên là một cái phòng đơn, thói quen ở hai người ký túc xá hắn ngược lại có chút không quá thói quen nơi này lạnh lùng. Đem chính mình đồ vật để tại cửa ngăn tủ, nhìn một chút trong phòng, phát hiện chính mình sở hữu đồ vật đều chuyển. Hơn nữa còn phân loại sửa sang xong. Hắn tùy ý rửa mặt một chút, ngủ một giấc đến bình minh. Diêm Hiểu Vân một cái rất lớn đã sớm đem hắn gọi đi qua, đem hắn một ngày nhiệm vụ an bài được tràn đầy, Trương Xuân Lâm tâm nói quả nhiên tiêu sái ngày đã xong. Sau đó thỉnh cầu giữa trưa xin nghỉ đi nhìn giáo sư. Vậy ngươi giữa trưa ăn cơm đến ta này, ta mang ngươi cùng đi, ta cũng mấy ngày không gặp lão sư. Hành. Trở lại khoa kỹ thuật, hắn về đến tự nhiên dẫn tới một trận náo nhiệt. Cùng Dương Dương ôm lấy cho nhau vỗ một trận, đôi này tốt bạn cùng phòng ước lúc buổi tối uống nửa rượu nói chuyện phiếm tự ôn chuyện. Thân thép tân thiết bị là Trương Xuân Lâm nhất giấu tay lên ngựa, tính là trôi qua 3 tháng như trước rõ ràng. Kiểm tra thiết bị vận hành các hạng chỉ tiêu, kiểm tra sản xuất vật liệu thép các hạng chỉ tiêu, như thế một mực bận rộn đến giữa trưa. Ngồi lên sư phụ xe con đi đến giáo sư cửa nhà, cách thật xa đã nghe đến đồ ăn hương truyền ra. Được, sư mẫu của ngươi đủ thương ngươi, mỗi lần ta đến động không này đãi ngộ. Nhìn một bàn đồ ăn, Diêm Hiểu Vân cười trêu ghẹo nói. Bởi vì biết ngươi khẳng định cũng trở về đến. Chạy đến lão nương nơi này ăn phi giấm chua. Quách Minh Minh cho nàng một cái khinh bỉ ánh mắt. Hai cái khuê mật hi hi ha ha làm ầm ĩ. Trương Xuân Lâm không nhìn thấy giáo sư, hỏi một câu mới biết được hiện tại giáo sư đã không thể chính mình đi bộ. Hắn bình thường cũng không xuống lầu, nếu đi bệnh viện ta liền đi trường học kêu mấy học sinh đến giúp đỡ khiêng xuống đến. Ngươi đã đến đây, ngươi liền phụ trách đi đem hắn lưng xuống đây đi. Hành. Chút chuyện nhỏ này tự nhiên không làm khó được hắn, chính là tại trên lầu nhìn đến giáo sư thật đã không thể hành lúc đi, trong lòng hắn vẫn có một chút khổ sở. Năm trước giáo sư tuy rằng đã tọa xe lăn, nhưng là khi đó hắn còn có thể chính mình nâng đỡ phía dưới đi hai bước, hiện nay cũng là từng bước đều không đi được. Ta liền nói ngươi sư mẫu một cái rất lớn đã sớm ở phía dưới bận bịu cái gì. Nguyên lai là ngươi đã đến rồi. Ha ha, kỳ thật ta ngày hôm qua lại tới, chẳng qua khi đó ngài ngủ, sẽ không thượng tới quấy rầy ngài. Cái này rõ ràng, bảo ta là được. Giáo sư, ngươi gần nhất thân thể như thế nào đây? Lão lâu lão lâu. Lập tức liền muốn gặp Diêm Vương gia đi rồi. Ha ha a. Lão nhân khẩu khí thật sự là làm Trương Xuân Lâm có chút kinh ngạc, mặt sắp tử vong uy hiếp, hắn sáng sủa cùng rộng rãi làm hắn có chút khó có thể lý giải. Nhân sinh vô thường. Sinh ly tử biệt tuy rằng không phải là mệnh trung chú định, nhưng là có nó vận chuyển pháp tắc, người đã già nên mất đi, tuy rằng nguyên nhân không đồng nhất, nhưng trăm sông đổ về một biển, chỉ cần ngươi chính mình cảm thấy có giá trị. Ngươi cảm thấy ngươi vì thế giới này làm chút gì, vậy cho dù không có uổng phí đến trên đời này một lần. Lão sư, đệ tử thụ giáo. Nghe giáo sư nói chuyện, lúc nào cũng là có thể để cho Trương Xuân Lâm học được rất nhiều việc. Lão nhân trên người tri thức cùng gặp giải, là trên đời này vô giá trị bảo khố. Đem Lâm Kiến Quốc lưng đến dưới lầu xe lăn ngồi, Lâm Kiến Quốc ngoắc ý bảo Trương Xuân Lâm ngồi ở hắn trước mặt tiếp tục hỏi, theo ta nói một chút hiện tại huyện bên trong có thay đổi gì? Nông thôn lại có thay đổi gì? Lại theo ta nói một chút ngươi sau khi trở về đều làm những gì? Được, này lão gia tử có phải hay không ngày ngày nghĩ việc này đâu? Diêm Hiểu Vân tại phòng bếp bên trong cười nói. Từ chạy một vòng sau khi trở về liền hàng ngày là cái trạng thái này, nhìn tin tức, xem báo, ta vốn là không muốn để cho hắn mệt như vậy. Nhưng là bác sĩ nói hắn hiện tại phải dựa vào này này một cổ ý niệm tại chống lấy, nếu như nhàn rỗi xuống nói không chừng ngược lại nhân sẽ không có. Diêm Hiểu Vân nghe nàng nói như thế, cũng liền chụp chụp tay nàng không lại tiếp tục cái đề tài này. Trương Xuân Lâm ngồi ở trên ghế chậm rãi mà nói, theo thị trấn phát triển nói tới hương phát triển. Bàn lại đến hắn cấp hương làm quy hoạch, giảng đến cái kia chấn động một thời bồi huấn ban. Đợi cho hắn toàn bộ giảng xong sau, Lâm Kiến Quốc mới gật gật đầu lời bình nói. Đúng vậy, có thể thấy được ngươi lần này trở về đã trải qua không ít chuyện, quyền mưu vật này nói như thế nào đây, dùng thật tốt cũng có thể làm một phương dân chúng tạo phúc, bình dân bách tính chi tâm là khó khăn nhất nắm giữ. Chỉ cần chỉ trông vào cho kia nói không chừng ngược lại sẽ hỏng việc, tính toán của ngươi tốt lắm. Muốn làm bọn hắn chính mình đi sắm, chính mình đi dốc sức làm, nếu như cấp phúc lợi quá chân, cũng chỉ có thể nuôi một đống phế nhân. Đến đó là sống cuối cùng cũng không có người làm, cũng không người trồng, đói đói chết, cùng cùng chết, bởi vậy muốn làm bọn hắn biết được đến đồ vật không dễ, như vậy bọn hắn ngược lại thật tốt quý trọng. Ngươi nhìn một chút nghe ngươi đi học xí nghiệp gia. Không phải rất rõ ràng cái gì mới là tốt, tối trân quý sao? Tại trên cái thế giới này, tiền là tránh không xong, cũng là không đáng giá tiền nhất, chân chính đáng giá chính là kỹ thuật, là học vấn, là người khác không có mà ngươi có đồ vật. Trước kia ta cuối cùng là không rõ vì Hà Đại Nhân muốn cho kia một chút tư bản đến thu hoạch chúng ta, hiện tại ta đại khái hiểu một chút, lấy sức lao động đổi thị trường, hy sinh một chút tài nguyên, hy sinh nhân dân hạnh phúc ngắn ngủi mới có thể đổi lấy tương lai rộng lớn hơn phát triển không gian. Chúng ta bây giờ là thật một nghèo hai trắng. Bên kia Việt Nam còn có mấy chiến thuyền quân hạm, quân đội của chúng ta lại chỉ có thể lái được một chút lạn thuyền tam bản, kia một chút thủ đảo binh lính liền càng không cần phải nói. Một gian ba năm cái bình phương lạn nhà, bọn hắn muốn tại phía trên cuộc sống rất nhiều năm a. Xuân Lâm, chúng ta muốn phát triển, thậm chí chúng ta muốn hy sinh toàn bộ dùng để phát triển, mà sắt thép là cái gì? Sắt thép chính là quân hạm. Là đại pháo, là cường quốc trụ cột. Khụ khụ khụ. Giáo sư, ngươi chậm một chút nói, uống miếng nước. Lâm Kiến Quốc tiếp nhận Trương Xuân Lâm đưa qua cốc nước, chậm rãi đã uống vài ngụm thấm giọng một cái sau nói tiếp nói, ngươi cảm thấy kia một chút xí nghiệp gia vì sao nguyện ý hoa nhiều như vậy đại giới đi nghe các ngươi khóa. Kia là bởi vì bọn hắn không ra khỏi biên giới, cũng không tiếp thụ qua chính quy hệ thống giáo dục, vì sao cái kia mạch khắc có thể đương thầy của bọn họ. Vì sao ngươi có thể dạy bọn hắn. Đó là bởi vì ngươi nhóm vị trí bình đài hoàn toàn không phải là một cái cấp bậc. Bất kể là những cái này hương trấn xí nghiệp gia còn là cái gì huyện nhà xưởng, bọn hắn những cái này người quản lý đều khuyết thiếu học tập cơ hội, nhưng là ngươi không giống với, ngươi lên đại học, tiếp nhận rồi tốt nhất giáo dục, sau đó lại tiến vào thân thép. Có tiến thêm một bước học tập cơ hội, về sau ngươi còn sẽ có càng nhiều xuất ngoại trao đổi cùng học tập cơ hội. Nhưng là bọn hắn, không có. Tuổi của bọn hắn quyết định bọn hắn không có khả năng giống như ngươi tiêu phí nhiều như vậy thời gian đi nắm giữ kỹ thuật, học tập quản lý, cho nên bọn hắn trưởng thành không gian thị phi bình thường có hạn. Nhưng là ngươi không giống với, ngươi còn trẻ, là Tân Trung Quốc sớm nhất tiếp nhận hệ thống hóa giáo dục trưởng thành mới nhất một thế hệ nhân tài, ta đánh cách khác tới nói. Lưu Phúc Minh, hắn kỳ thật cái gì cũng không hiểu, trừ bỏ cổ tay cùng kéo quan hệ, hắn tại kỹ thuật phương diện chính là cái phế vật củi mục, tương lai Trung Quốc, chiếm cứ nhà xưởng địa vị cao tuyệt đối sẽ không là như vậy một đám người. Hiện tại đã có đầu mối, ngươi hiểu chưa? Lão sư, ta minh bạch. Còn có, vĩnh viễn đều không nên cảm thấy mình đã cái gì đều đã hiểu, muốn khiêm tốn, ta nhìn mạch khắc giảng vài thứ kia liền phi thường tốt, bên trong có rất nhiều chúng ta bây giờ rất nhiều đại xí nghiệp đều không thể nắm giữ đồ vật. Thông qua hắn nói những cái này, ta cảm thấy những cái này người nước ngoài còn có phi thường nhiều đồ vật đáng giá chúng ta học tập, mặt khác lão sư còn muốn dạy ngươi một cái phi thường chuyện trọng yếu. Thì phải là mặc kệ nhiều bạn thân. Mặc kệ nhiều thân mật quan hệ, vĩnh viễn lưu lại một con mắt theo dõi hắn nhóm, vĩnh viễn tâm tồn cảnh giác, Trung Quốc về sau thị trường càng ngày càng mở ra, hùng vốn xí nghiệp cũng sẽ không ngừng vào ở, cho nên ngươi phải trong tay nắm giữ khả năng xuất hiện bất kỳ cái gì cạm bẫy. Đối với hắn nhóm đưa ra bất kỳ điều kiện gì, nhất là kia một chút nhìn đối với ngươi có lợi điều kiện càng là muốn mở to hai mắt, từng đường xét duyệt, nhiều mặt dò hỏi. Như vậy liền có thể bảo đảm không xảy ra vấn đề sao? Khụ khụ, tuổi trẻ, ha ha, vẫn là tuổi còn rất trẻ a. Ngươi phải nhớ kỹ, phạm sai lầm không đáng sợ, đáng sợ chính là phạm sai lầm không biết sửa lại. Cam đoan không xảy ra vấn đề, ha ha, không người nào dám làm như vậy cam đoan. Nhưng là có thể khẳng định chính là, ngươi nếu như có thể làm được từng bước cảnh giác, vậy ít nhất có thể làm được thiếu phạm sai lầm. Cùng với sai rồi về sau đúng lúc sửa lại. Sư phụ, đồ nhi thụ giáo. Nói xong rồi hả? Có thể ăn cơm chưa? Nghe lải nhải cái không để yên hai thầy trò, Quách Minh Minh nhìn đã làm tốt đồ ăn xen mồm hỏi. Ha ha, ăn cơm trước ăn cơm trước. Lão gia tử hôm nay thật cao hứng, lượng cơm ăn so trong thường ngày lớn thêm không ít, liền làm hai chén sau Quách Minh Minh cũng không dám lại cho hắn ăn. Sợ hắn ăn nữa ra cái tốt xấu. Xuân Lâm, về sau thường xuyên nghe huấn A, ngươi nhìn ngươi vừa đến, lão Lâm khẩu vị mở rộng, cứ như vậy ăn cơm, cam đoan có thể sống lâu 2 năm. Ha ha ha ha ha. Lâm Kiến Quốc tại cười to. Cái gọi là sinh tử đã thấy ra, liền là hắn bực này bộ dáng A. Ta cảm giác lão sư sống được thật tiêu sái. Đường trở về phía trên, Diêm Hiểu Vân lái xe đối với Trương Xuân Lâm nói. Đúng vậy a, hy vọng ta về sau thời điểm chết cũng có thể như vậy. Không cho nhân sinh lưu lại bất cứ tiếc nuối nào. Hừ hừ hừ, như vậy tuổi còn trẻ, cái gì chết a chết, thật khó nghe, điềm xấu. Ha ha sư phụ, ngươi cũng có khả năng mê tín a. Cái này không phải là mê tín, quên đi. Nói cho ngươi ngươi cũng không có khả năng biết, đúng rồi, hôm nay trở về các nơi có chuyện gì khó xử lý sao? Không có. Sư phụ tại sao nói như thế? Không có nói ta liền định an bài cho ngươi sống. À, lại muốn làm gì a sư phụ? Đức Quốc HR không phải là tại Trung Quốc thành lập một cái phân bộ sao? Chúng ta cùng bọn hắn đàm hợp đồng ngươi đã quên. Hiện tại bọn hắn tính toán mượn cơ hội này chính thức mở rộng tại Trung Quốc thị trường tiêu thụ, không riêng muốn bán chúng ta sinh sản đi ra vật liệu thép. Bọn hắn Đức Quốc nhà xưởng sinh sản đi ra cao cấp hàng cũng muốn tại chúng ta này bán, chúng ta nếu cho hắn nhóm cung hóa, vậy thì phải có một người phụ trách cùng bọn hắn người đối tiếp, ta tính toán phái ngươi đi chính thức tiếp quản này một khối. Quốc nội tiểu ngạch tiêu thụ ngươi không cần phải xen vào, ngươi chỉ phụ trách đối với HR này một khối là được rồi, đợi cho chúng ta cùng HR 3 năm độc quyền bán hàng quyền hợp đồng kỳ đến, toàn bộ hải ngoại tiêu thụ cũng từ ngươi phụ trách. Tiền cảnh rất xa đại nha. Vì sao phái ta đi? Công ty nhiều như vậy tiêu thụ. Bởi vì Mạch Khắc là Đại Trung Hoa khu tổng giám đốc, bởi vì ngươi cái kia kỹ nữ con nhóc, bởi vì ngươi và Mạch Khắc quan hệ không đơn thuần là nghiệp vụ phía trên. Còn có quan hệ cá nhân. Nếu như khả năng lời nói, ta hy vọng ngươi có thể cấp thân thép tranh thủ càng nhiều lợi nhuận điểm, lợi dụng toàn bộ có thể lợi dụng quan hệ, hiểu chưa? Sư phụ, nhưng là ta không muốn đi. Ta liền nghĩ muốn làm kỹ thuật. Tiêu thụ khó như vậy đồ vật vẫn là giao cho người khác a. Lão nương gọi ngươi đi ngươi liền đi, ngươi biết cái rắm. Ngươi bây giờ chỉ là khoa trưởng, cứ khoa kỹ thuật, đợi cho ngươi kiêm chức tiêu thụ khoa, kia hai lớp chức năng một loạt. Ngươi chính là cái trên danh nghĩa phó xử, thăng chức chính là ván đã đóng thuyền sự tình. A. Nguyên lai sư phụ là an bài đồ đệ thăng quan a, ta đây móa. Sư phụ, kim chức tiêu thụ ta tiền lương có thể chút cao không? Người cao thí. Nguyên lai là bao nhiêu còn là bao nhiêu? Sư phụ, ta có một vấn đề có thể hỏi hỏi ngươi hay không? Hỏi. Ta hỏi ngươi chớ mắng ta. Ít nói nhảm. Cái kia. Sư phụ. Ngươi có phải hay không không có người có thể phái? Giác chi, xe kia liền sát đứng ở đường cái phía trên. Diêm Hiểu Vân tức giận trừng mắt đồ đệ, ân, bị hắn đoán trúng. Cái kia sư phụ, ta. Ta không hỏi, ta làm. Ta làm còn không được sao? Coi như ngươi thức thời. Xì. Diêm Hiểu Vân bị đồ đệ gương mặt buồn bực biểu cảm chọc cười, tốt lắm. Sư phụ thừa nhận thật là không có người nào có thể tín nhiệm, cái này bộ môn tương đối trọng yếu. Cho nên phải do sư phụ tâm phúc của ta tiểu nam nhân để ý tới, tiền lương phải không thêm, bất quá sư phụ cho ngươi ngoài định mức bồi thường xong chưa? Sư phụ, này còn không sai biệt lắm. Kia buổi tối hôm nay, chúng ta, hắc hắc, tiểu dạng, ngươi không đi bạn gái ngươi kia một chuyến. Dù sao cũng phải đi báo cái đến a. Đúng rồi, ta quên. Coi như ngươi có lương tâm. Gặp đồ đệ đã quên bạn gái chỉ nhớ thương nàng. Diêm Hiểu Vân tâm lý vẫn là rất cao hứng. Hai ngày nữa a, ngươi đánh rắm nhiều như vậy, nữ nhân càng nhiều, chung quy vẫn là muốn thấy nhiều gặp, đúng rồi, hút hết đi gặp một chuyến cái kia Vương Lộ Giao, ngươi bà ngoại ơi, phiêu cái kỹ nữ đều có thể tìm ra cái quỷ giống nhau nhân tài đến. Ta cũng phục ngươi rồi. Sư phụ, kia Vương Lộ Giao thì sao? Không có cách nào nói, chính mình đi gặp a. Ngươi thật sự là vận cứt chó bên trên, ngăn đón đều ngăn không được a. Trở lại thân thép tiếp tục công việc, xin nghỉ Trương Xuân Lâm phải không dám thỉnh. Nhưng là này không trở ngại hắn đem chính mình mang đến thổ sản vùng núi mang đi cấp sư phụ, còn lại đúng là bạn gái nhất bao, Lý Khánh Lan nhất bao, Vương Lộ Giao nhất bao, nhưng là an bài thế nào thời gian đâu này. Này ba người. Dù sao cũng phải có thứ tự đến trước và sau a. Nếu như đàm công sự, vậy thì phải đi trước tìm Vương Lộ Giao, nếu như đàm việc tư, vậy trước phải đi nhìn bạn gái, nếu như ấn lo lắng nhất, vậy hẳn là đi nhìn Lý Khánh Lan cùng Điềm Điềm. Ai, quên đi, bắt thăm a. Mở ra chính mình tay phía trên tờ giấy, kia phía trên một cái thật to chữ Vương đã cho hắn chỉ rõ phương hướng, bất quá dựa theo sư phụ nói ý tứ, chỉ sợ Vương Lộ Giao hiện tại cũng không tại tửu điếm công tác. Mình cũng không có biện pháp liên hệ nàng. Vậy đi tửu điếm hỏi một chút, nói không chừng tống nhân sẽ biết nàng phương thức liên lạc. Ai huynh đệ, biến mất lâu như vậy cũng làm gì đi. Tống nhân vừa thấy hắn liền nóng hổi được không được. Hận không thể lập tức hẹn bữa ăn. Trương Xuân Lâm chỉ có thể khéo léo từ chối, hắn đã đẩy vài tràng, liền dương dương bữa ăn đều đẩy liền vì đến làm sư phụ bàn giao chính sự. Trương Xuân Lâm hỏi tống nhân có biết hay không đi đâu liên lạc Vương Lộ Giao. Chỉ thấy tống nhân gương mặt bội phục, dựng lên ngón cái hướng về Trương Xuân Lâm nói, huynh đệ, điểm này ca là thật bội phục ngươi, chúng ta giám đốc đều nói ngươi thần, làm sao có thể theo chỗ đó đào ra như vậy nhất tôn đại thần đến. Ý gì? Ngươi chính mình đi xem một chút đi, ta tự điếm hành chính căn hộ bây giờ là phòng làm việc của nàng. Hành chính bộ. Giống như, hành chính bộ. Ta đi, dở trò quỷ gì, ta này 2-3 tháng không xuất hiện. Biến hóa có lớn như vậy. Lớn đến hù chết nhân. Một đám người nước ngoài cả ngày tại đó bên trong lắc lư, ta cũng không hiểu ngoại ngữ, ai. Nàng hiện tại vẫn là theo lấy mạch khắc. Vâng, tầng kia hai cái gian phòng, mạch khắc một gian nàng một gian, bao năm ở huynh đệ. Tuy rằng hai người có thể trực tiếp ở một gian, hắc hắc, ngươi minh bạch. Vương Lộ Giao có tính nghiện, cái này hắn tự nhiên là rõ ràng nhất. Hắn chính là không rõ vì sao ngắn ngủn mấy tháng nàng liền có như vậy đại biến hóa. Nghĩ đến nhiều hơn nữa không bằng vừa thấy, vì thế dứt khoát thẳng đến hành chính tầng trệt đi gặp mặt. Bởi vì có tống nhân theo lấy chào hỏi, hắn cái này mặc lấy một thân đồ lao động liền cái danh thiếp đều không có gia hỏa mới bị thả đi lên. Trương Xuân Lâm gãi gãi đầu, cảm giác Vương Lộ Giao cái này phái đoàn ngược lại bày rất chân. Làm quản gia thông báo chính mình đến đây nghênh tiếp hắn cũng là Mã Khắc, Mã Khắc thấy hắn phi thường thân thiết, hai người cười cười nói nói liền tiến phòng. Trương, nghe nói ngươi đi quê nhà nông thôn phát triển. Mã Khắc cầm một ly Đức Quốc bia đưa tới Trương Xuân Lâm trên tay. Không phải là trở về phát triển, mà là trở về ban giúp bọn ta chỗ đó người thoát khỏi nghèo khó. Thoát khỏi nghèo khó. Cái này tại tư bản chủ nghĩa tuyệt đối không có khả năng xuất hiện từ làm Mã Khắc thực hoang mang, vì thế Trương Xuân Lâm không thể không kiên nhẫn từ đầu giải thích cho hắn một lần, Mã Khắc nghe xong cũng chỉ là gật gật đầu, không có chút nào tỏ vẻ. Hắn cũng lười lại cùng hắn vô nghĩa, trực tiếp đổi nhất đề tài, Vương Tiểu Thư đáp ứng điều kiện của ngươi rồi hả? Nàng không phải nói không đến sao? Ta cũng không biết, nàng tại các ngươi qua năm mới thời điểm đánh điện thoại cho ta, nói nàng đáp ứng điều kiện của ta. Ta cũng không biết vì sao, ngươi trực tiếp hỏi nàng tốt lắm. Mã Khắc, nàng có thể đảm nhiệm sao? Hoàn toàn có thể. Đúng rồi, nàng đại khái còn tốt hơn mấy giờ mới có thể trở về, cái này nữ nhân rất lợi hại, Trương, ngươi phóng chạy một con cá lớn. Ha ha! Nàng đi làm cái gì rồi hả? Xã giao, liên tục không ngừng xã giao, mỗi ngày đều là đêm khuya trở về. Không có nàng của ta nghiệp vụ phát triển không được nhanh như vậy. Các ngươi kế tiếp liền định ở chỗ này. Không, làm sao có khả năng, bởi vì các ngươi tại nơi này. Cho nên chúng ta tại nơi này xếp đặt một cái phân bộ, có thể tiết kiệm rơi một bộ phận câu thông phiền toái, công ty Á Châu tổng bộ tại Thượng Hải, ta là vừa vặn đi công tác đến nơi này vài ngày, thuận tiện nhìn nhìn Vương nghiệp vụ. Không thể không nói, ta phi thường bội phục. Ngươi là nàng lão bản. Hẳn là. Nàng làm được thật tốt quá, về sau ta không cần thường xuyên đến, Trương, nếu như ngươi còn nhận thức lợi hại như vậy người giới thiệu cho ta, như vậy ta tại Á Châu nghiệp vụ mở rộng được thật nhanh. Tốt. Trên miệng nói tốt, Trương Xuân Lâm tâm nhưng ở nói thầm, này Vương Lộ Giao cuối cùng xảy ra chuyện gì? Hắn đây là 100% đánh bậy đánh bạ, nơi nào có khả năng lại đi khai cuộc cái thứ hai nhân tài A. Này Mã Khắc. Bên ngoài nói có người tới tìm ta. Là ai à? Cửa phòng bị người khác phanh một tiếng phá khai, một cái đi đường nghiêng thất xoay bát uống say khước trang điểm mốt phu nhân xông vào, nàng vừa thấy được Trương Xuân Lâm liền lớn tiếng kêu một tiếng oa, sau đó tay xách bao ném một cái. Giày cao gót nhất ném, trực tiếp hướng đến hắn trên người phát. Đầu tiên là một cái nhiệt tình hôn, sau đó kia tay nhỏ tam đào hai đào liền đem Trương Xuân Lâm dương vật móc đi ra, cũng không có gì tiền hí. Liền trực tiếp như vậy đè lên. Mã Khắc tại một bên nhìn xem huyết sáo, đối với cái này nữ nhân nhiệt tình, hắn sớm liền thói quen. Lộ Giao tỷ, ngươi đây là. Đừng nói trước nói, lão nương nghĩ dương vật mau muốn điên rồi, mẹ, đám này Đức Quốc người nước ngoài đi cũng không có gì người nước ngoài đến. Cái này ngựa chết khắc 10 ngày nửa tháng cũng không đến nơi này một lần, lão nương đều nhanh nghẹn điên rồi. Địch ta, địch xong nói nữa. Ta là sợ nàng, mỗi lần đến đều bị nàng cấp ép khô, về sau ta gặp nàng liền đi vòng qua. Nhân giao cho ngươi, ta đi phòng của ta. Mã Khắc gương mặt nghĩ mà sợ bộ dáng, hắn ngay từ đầu là quá yêu thích Vương Lộ Giao phóng đảng, nhưng là đợi cho cùng đi Đức Quốc kỹ sư vừa đi sau, hắn một người liền có một chút ứng phó đừng tới. Âu Mỹ Nhân cũng không phải là làm bằng sắt thân thể, hắn cũng không Trương Xuân Lâm như vậy tính năng lực. Chạm vào Thượng Vương Lộ Giao như vậy tính nghiện người bệnh, thật hầu hạ không đến, hắn đều đã hơn 40, ngoạn bất động. Vì thế một hồi kinh thiên địa quỷ thần khiếp sau đại chiến. Vương Lộ Giao cuối cùng mãn chân ghé vào Trương Xuân Lâm trên người cắn bờ vai của hắn hỏi, ma quỷ, mấy tháng này ngươi đều đã chạy đi đâu? Lộ xa tỷ, ta không phải là trở về quê nhà đến sao? Như thế nào trở về dài như vậy thời gian? Trương Xuân Lâm không thể không đem trở về làm sự tình lại giảng một lần. Khi ở nông thôn địa phương có cái gì tốt phát triển, ngươi tâm mặc dù là tốt, nhưng là chỗ kia có thể có cái gì tiền đồ, theo lấy tỷ lăng lộn a. Ngươi kia thân thép cũng đừng làm, ngày mai ngươi có thể ở đến căn phòng này tự đến. Ách! Nói không động tâm vậy khẳng định là giả, đối mặt hấp dẫn như vậy, nếu là liền nghĩ cũng không nghĩ, kia cũng không phải là người. Cẩn thận cân nhắc hai bên sau đó. Trương Xuân Lâm vẫn là cười khổ lắc lắc đầu, có tiền là tốt, nhưng là làm như vậy liền cô phụ rất nhiều người, hắn không gánh nổi. Vì sao? Ngươi có biết ngươi ở đây làm một ngày, có thể đỉnh ngươi tại thân thép một năm tiền lương sao? Bởi vì ta có một cái vĩ đại mộng tưởng. Cái gì mộng tưởng? Đương nhiên là kiến thiết chúng ta xinh đẹp Tân Trung Quốc rồi. Phốc! Ngươi nhà nói thật. Ai ta đi, ngươi đương thật đó à? Vương Lộ Giao đầu tiên là không tin, theo sau nhìn Trương Xuân Lâm trên mặt kia nghiêm túc biểu cảm lại phi thường xác nhận. Dĩ nhiên. Được rồi. Ta không có biện pháp giải ngươi, tựa như ta không có biện pháp giải gia gia của ta giống nhau. Gia gia ngươi là ai? Tên không thể nói, nhưng là ta có thể nói cho ngươi, năm đó hắn theo lấy Hồng Quân qua mặt cỏ. À. Lần này Trương Xuân Lâm trợn tròn mắt, này Vương Lộ Giao vẫn là cái tam đại. Tóm lại chuyện cũ không thể truy, ngươi chớ có hỏi, hỏi ta cũng không có khả năng nói, ta cùng cái nhà kia đã không có quá lớn quan hệ, ta chỉ là nghĩ chứng minh cho hắn nhóm nhìn. Ta có thể sống rất khá. Ân, ta tin tưởng ngươi. Người tốt. Ta biết ngay ngươi đối với ta là tốt nhất. Nói xong nàng lại hôn đi lên, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn lại là một hồi luân phiên đại chiến. Vương Lộ Giao biểu hiện ra đến điên cuồng lại một lần nữa làm Trương Xuân Lâm chấn hám. Được rồi, xác thực chỉ có mình có thể mãn chân nàng, liền nàng cái này điên dạng, không thể lấy chất thủ thắng cũng chỉ có thể dựa vào đo. Điệp, thật sự sảng khoái. Cơm nước no nê, Vương Lộ Giao thở hồng hộc nằm lại Trương Xuân Lâm bên cạnh. Tay nhỏ xoa nắng kia vừa mới xuất tinh mà mềm xuống dương vật, phóng thích trong này còn sót lại. Ngươi đây là bao lâu chưa bị nhân điệp? Hơn một tháng, Mã Khắc tên khốn này hiện tại thấy ta liền trốn, thân phận của ta bây giờ lại không tốt tìm lung tung nam nhân. Cũng chỉ có thể nghẹn, khá tốt ngươi đã đến rồi. Lão nương cuối cùng là hảo hảo mà thích một phen. Đúng rồi, ngươi bây giờ rốt cuộc là lăn lộn đến cái gì tầng thứ. Ta nghe thấy bọn hắn nói ngươi bây giờ rất ngưu, cũng không biết ngươi tại làm gì. Làm gì? Là bọn hắn tại nơi này tổng người phụ trách lâu. À. Bây giờ là ngươi tại phụ trách này một khối. Trương Xuân Lâm tâm nói trách không được sư phụ làm hắn đến đâu. Đúng vậy a, ta một người cũng chống đỡ không tới, thuộc hạ mấy chục hào người đâu. Đối diện cái kia văn phòng, hai tầng đều là thủ hạ ta. Ngươi. Ta thật sự là có chút không dám nhận. Hì hì, ta biến hóa đại a. Đại. Quá lớn. Lớn đến ta đều có một chút không với cao nổi rồi. Nói cái gì đó, ngươi là của ta ân nhân. Vĩnh viễn đều là, Vương Lộ Giao tại ngươi trước mặt, vĩnh viễn đều là kia cái phía dưới tiện kỹ nữ. Ta phát thề, như có. Được rồi, về phần sau. Ngươi không cần thiết sống tại trong cuộc sống trước kia, nếu đã đi ra, vậy ném xuống toàn bộ một lần nữa vì chính mình sinh hoạt. Càng không cần thiết nhìn cách chức chính mình, cái này không phải là cái gì không thể sửa đổi sai lầm. Hôm nay của ta giáo sư đại học dạy ta một ít lời, hắn nói nhân không có khả năng không đáng sai, chỉ cần thời khắc cảnh giác. Phát hiện sai mã phía trên sửa lại là tốt rồi, ngươi nhìn, ngươi bây giờ không phải quá rất tốt sao, ta thực sự là vô cùng thay ngươi cảm thấy cao hứng. Kế tiếp, ngươi vì sự nghiệp của ngươi phấn đấu, ta cũng vì sự nghiệp của ta phấn đấu. Chúng ta cùng một chỗ đem Trung Quốc kiến thiết trở thành trên thế giới cường đại nhất quốc gia. Chỉ biết ngươi đau lòng ta. Hì hì. Ngươi biết không, tuy rằng ta xem không hiểu các ngươi dạng người này, nhưng là gia gia cùng ngươi đều là ta bội phục nhất cái loại này người. Hắn nói ta không có khả năng biết, cái này gọi là tín ngưỡng, hắn nói ta từ trước đến nay vốn không có tín ngưỡng, cho nên cuộc sống của ta là trống rỗng, ta không tin, qua năm mới thời điểm cùng hắn xảo một trận, ta nói ta có thể dùng tiền đập chết người. Cũng có thể đập bể tín ngưỡng của các ngươi, ta nói hắn là già đi. Mới không có khả năng bị tiền tài cám dỗ, hắn lại cười nói với ta, khi ta gặp một cái dùng tiền tạp bất động người thời điểm liền sẽ minh bạch. Ta cảm thấy, ta hiện tại có chỉ rõ rồi, tuy rằng ta như trước không thể nào hiểu được tín ngưỡng của các ngươi là cái gì, nhưng là này không trở ngại ta đối với ngươi tôn kính. Không cần tôn kính, kế tiếp chúng ta là đối thủ. Nghĩ nghĩ sư phụ an bài. Trương Xuân Lâm không khỏi có chút dở khóc dở cười. Hắn cũng minh bạch vì Hà sư phụ phái hắn đến, hắn không nghĩ cô phụ sư phụ tín nhiệm, kia nhận lấy phía dưới thế tới tất cùng Vương Lộ Giao sẽ có một phen dương thương múa kiếm chinh chiến. À, vì sao? Theo sư phụ an bài cho ta một cái công tác, chuyên môn cùng HR công ty đối tiếp, chẳng qua ta không biết HR người phụ trách bây giờ là ngươi. Ngươi bây giờ là thân thép tiêu thụ giám đốc. Không, không phải là giám đốc. Hẳn là phó giám đốc, quốc nội tiêu thụ không về ta quản, ta chỉ phụ trách theo các ngươi đối tiếp. Ân. Vương Lộ Giao trầm tư lên. Sư phụ ngươi đối với ngươi rất trọng yếu. Dĩ nhiên, nàng là thân thép tương lai xưởng trưởng A. Ta minh bạch. Vương Lộ Giao gật gật đầu, là cái kia kêu Diêm Hiểu Vân sao? Vâng, ngươi có biết? Dĩ nhiên, theo các ngươi nhà máy đánh người 2 tháng giao tế rồi, các ngươi cái kia tiêu thụ giám đốc rất ngu, ngu xuẩn đến ta trực tiếp đem hắn nghiền ép. À, cho nên nàng liền phái ngươi đến. Ta cùng nàng, ngươi tuyển chọn ai? À, vấn đề này thực đòi mạng A. Hì hì, được rồi, trêu chọc một chút ngươi, đáp án này ngươi sớm phải trả lời qua, ta hiện tại chính là hỏi ngươi, ngươi cần ta giúp đỡ sao? Ách, ta không biết, ta trước mắt còn gì cũng đều không hiểu, ta nghiệp vụ đều còn chưa bắt đầu đàm, ngươi phải giúp ta cái gì à? Là như thế này A. Ta minh bạch, khi chờ ngươi phía trên nhậm thời điểm chúng ta nói sau. Đúng rồi. Sư phụ của ngươi hiện tại rất nguy hiểm. À, có ý tứ gì? Ngươi là từ đâu nhận được tin tức? Trương Xuân Lâm nhất mặt khẩn trương. Ngươi yêu nàng. À, ta nói ngươi yêu nàng. Không. Tốt. Được rồi. Ta đích xác yêu nàng. Trương Xuân Lâm, ta ghen tị. Này này, có thể nói chuyện chính sự sao? Sư phụ ta rốt cuộc làm sao vậy? Ngươi không thương ta. Mẹ ruột của ta à? Hì hì, lại bị đậu rồi, yên tâm đi, không nghĩ cuốn lấy ngươi, nhưng là của ngươi xác thực phải gọi sư phụ ngươi cẩn thận một chút. Theo không đáng tin tin tức, nàng kẻ địch hơi nhiều, ngươi lần này cần là không giúp được nàng, nàng thực có khả năng liền trực tiếp xong đời. Ngươi cái này tiêu thụ vị trí, hẳn là nàng giành lại đến, về phần phải bỏ ra đại giới. Chỉ sợ ngươi không riêng muốn hoàn thành nhiệm vụ, còn muốn làm được so trước một đời rất tốt mới được. Trương Xuân Lâm nghe rõ rồi, sư phụ đây cũng là đang đánh cược, đổ năng lực của hắn, đổ hắn quan hệ, đổ Vương Lộ Giao sẽ giúp hắn. Sư phụ ngay từ đầu chính là 3 phần hắn xưởng trưởng, luận nhân mạch chỉ có Lâm giáo sư, luận năng lực chỉ có thể dựa vào chính mình, chính là bởi vì nàng không có gì cả, cho nên nàng chỉ có thể tranh, lần thứ nhất tranh, nàng lợi dụng chính mình. Cũng đem nàng chính mình bồi thường cho hắn, vậy lần này, sư phụ lại gặp phải như thế nào nguy cơ? Chương 111, phòng thử đồ khiêu khích, thượng, một đêm này, Trương Xuân Lâm cùng Vương Lộ Giao nói chuyện rất nhiều, bao gồm thân thép cùng nàng bộ môn đàm phán chi tiết. Hắn cũng bắt đầu đối với tiêu thụ cái này nghiệp vụ có bước đầu lý giải, tại hắn nhìn đến, tiêu thụ kỳ thật tranh đúng là lợi nhuận, hắn cũng rốt cuộc minh bạch vì sao Vương Lộ Giao nói nàng đem thân thép tiêu thụ giám đốc nghiền ép rồi. Bởi vì thân thép cho nàng báo giá trị xác thực phi thường thấp. Thấp đến thân thép chỉ có phi thường thiếu lợi nhuận, Vương Lộ Giao không nói cho hắn là làm như thế nào đến, nhưng là hẳn là vận dụng một chút thủ đoạn phi thường. Bằng không không có khả năng đem thân thép lợi nhuận ép tới như thế thấp. Hắn biết được mặt khác một đầu phi thường tin tức trọng yếu chính là sư phụ tình thế không quá lạc quan, nhìn đến thân thép tổng quản đốc xưởng trưởng đời tiếp theo chọn người cũng không như hắn nghĩ suy nghĩ sư phụ đã nắm chắc. Phía trên thực có khả năng có khác ý tưởng. Trách không được sư phụ cấp bách thúc giục hắn trở về, xác thực, dựa vào hắn và Vương Lộ Giao quan hệ có thể giúp sư phụ bận rộn, nhưng là điều này cũng ý vị tổn hại đến Vương Lộ Giao lợi ích. Vấn đề này rất khó chọn. Nếu như hắn không nghĩ tổn hại Vương Lộ Giao lợi ích, vậy cần phải theo mã khắc trên người tìm đột phá miệng, nhưng là, làm sao tìm được đâu này? Muốn đột phá mã khắc, liền phải hiểu mã khắc cần gì, nhiệm vụ này hắn giao cho Vương Lộ Giao. Nhìn nàng một cái có thể hay không trợ giúp chính mình điều tra một chút mã khắc công tác quan hệ, tài vụ tình trạng vân vân chi tiết. Vương Lộ Giao ngây người nhìn hắn nửa ngày, cảm kích dâng lên chính mình môi thơm, người thông minh làm việc không cần tất cả đều giảng minh bạch. Trương Xuân Lâm nếu muốn theo mã khắc chỗ đó mở ra đột phá miệng, vậy đã nói rõ tại lòng hắn bên trong, kỳ thật cũng không muốn để cho chính mình khó xử, Vương Lộ Giao cảm giác chính mình tâm càng ngày càng nghiêng lệch, từ vừa mới bắt đầu sinh lý cần phải. Lại đến bây giờ có chút động tâm, nàng đã thật lâu chưa thử qua tâm động tư vị. Đi đến thân thép, Trương Xuân Sang sát khắc làm sư phụ điều tra đến toàn bộ đàm phán tư liệu, Diêm Hiểu Vân nhìn hắn nghiêm túc nghiên cứu bộ dạng. Nhẹ giọng nói một câu, thực xin lỗi. Trương Xuân Lâm ngẩng đầu nhìn sư phụ liếc nhìn một cái, theo ánh mắt của nàng bên trong nhìn thấy chân thành xin lỗi, hắn cười cười, chính là tại sư phụ tay phía trên sờ soạn hai thanh, an ủi nàng một chút nói đến, còn lại giao cho ta a. Nếu như có thể lời nói, ta muốn cùng nàng cũng nói lời xin lỗi. Diêm Hiểu Vân lại lần nữa nói. Nàng thực tàm thẹn, bởi vì nàng coi như là trực tiếp lợi dụng tình cảm của hai người. Tạm thời còn không cần thiết, ta không có ý định theo nàng chỗ đó tìm kiếm đột phá miệng. Ta tính toán thử xem Mã Khắc bên này, nếu như không được, vậy nói sao? Mã Khắc. Mã Khắc là Đức Quốc người, cái kia một bên rất khó, lúc trước chúng ta cũng muốn rất nhiều biện pháp, nhưng là hắn hoàn toàn là phủi trưởng quầy, cái này Vương Lộ Giao lại, phi thường nan muốn làm. Ta biết ngươi không nghĩ tổn hại Vương Lộ Giao lợi ích, nhưng là nếu như Mã Khắc thật dễ dàng như vậy công phá, ta sẽ không cần ngươi đã đến rồi. Không thử một chút làm sao mà biết. Sư phụ, ngươi yên tâm giao cho ta a. Mã Khắc nếu như thật công không được đến, ta biết làm tuyển chọn, sự lựa chọn này không phải là bởi vì ngươi cùng ta quan hệ, mà là bởi vì cái này quan hệ đến thân thép lợi ích, tuy rằng, lúc này làm nàng khinh thường ta. Thực xin lỗi. Không có việc gì sư phụ, này đối với ta mà nói lúc đó chẳng phải cái cơ hội sao, xử lý tốt, của ta phó xử không liền xuống sao. Thật thật có lỗi, ta cam đoan đây là một lần cuối cùng. Sư phụ, không quan hệ. Ngươi là xưởng trưởng, cho nên ngươi cũng sẽ có gặp phải tuyển chọn thời điểm tuy rằng ta không biết mặt ngươi lâm mặt khác một cái tuyển chọn là cái gì, nhưng ta tin tưởng đó nhất định là so hiện tại kết quả này còn muốn hậu quả nghiêm trọng. Bởi vì ta biết sư phụ ngươi yêu ta, bởi vì ta cũng yêu ngươi, chúng ta ở giữa phải tín nhiệm không có bất kỳ người nào có thể hiểu rõ. Cảm ơn. Diêm Hiểu Vân hốc mắt lại một lần nữa ẩm ướt, đối với đồ nhi lý giải. Nàng trong lòng tràn đầy cảm kích. Không có ai biết nàng đã trải qua như thế nào tâm lý tra tấn, nàng cũng từ trước đến nay không cùng Trương Xuân Lâm nói qua chính mình gặp phải khó xử, nhưng là khoảnh khắc này, nàng biết nàng không cần phải nói. Bởi vì hắn lý giải hơn nửa tín nhiệm. Ông lấy tư liệu trở về khoa kỹ thuật, hắn một lần nữa bận rộn, những người khác nhìn hắn như vậy bận rộn, cũng không có người đến quấy rầy hắn, Trương Xuân Lâm cảm giác chính mình lại trở lại lúc trước gắn bị thời gian. Sư phụ nơi này sự tình quá lớn, lớn đến hắn đã không thời gian đi bạn gái cùng Lý Khánh Lan nơi đó. Vì có thể đánh thắng một trận, hắn không thể không đi tìm giáo sư lại thảo luận một phen, theo bên trong cái kia được đến không ít tin tức. Sau đó lại xin nhờ sư mẫu con đường hỏi thăm nước ngoài vật liệu thép lượng tiêu thụ, giá cả đợi mấu chốt tin tức, thông qua nửa cuối cùng sư phụ bên này cầm đến quốc nội vật liệu thép thị trường số liệu, trải qua nửa tháng ép buộc. Hắn cuối cùng là tâm lý có hơi có chút để, kế tiếp chính là chờ đợi đại lượng số liệu tập hợp đến hắn nơi này, mới có thể hạ cuối cùng phán đoán. Tại nửa tháng này bên trong, hắn còn hút hết đi xem sư phụ vì hắn tìm cái kia căn hộ tử. Đó là một bộ cũ kỹ tiểu lâu trong này nhất hộ, tuy rằng cũ nát một chút, cũng quá nhỏ, nhưng là dọn dẹp một chút lại vẫn là có thể ở lại, lúc này Trung Quốc không giống nước ngoài, bởi vì không mở ra thương phẩm phòng. Cho nên có thể tìm được nhà thật sự có hạn, phần lớn là các đơn vị chia phòng lão lâu, cho nên có thể có như vậy một bộ nhà, Trương Xuân Lâm đã rất hài lòng, bởi vì Đường huynh gia không có điện thoại, hắn không thể không tìm được Tào Hiên làm hắn giúp đỡ tìm một cái tẩu tử. Thông qua tẩu tử mới tìm được đại nương suy tính hai ngày liền gật đầu đem nhà muốn. Sau đó Trương Xuân Lâm lại gọi điện thoại hồi trong thôn làm nương đem đại nương sổ tiết kiệm gửi, sẽ đem sổ tiết kiệm giao cho sư phụ. Làm nàng đi giúp bận rộn thao tác. Như thế, đại nương muốn tại tỉnh An gia ý tưởng cuối cùng lạc thật. Hắn cũng không biết mua bộ này nhà trong này có tẩu tử không ít công lao, thật đáng tiếc nàng không có một lần liền mang thai. Cho nên này bà tức lưỡng thương lượng một trận, tính toán luôn luôn liền đến một chuyến tỉnh thành, mục đích sao tự nhiên là không cần nói cũng biết. Như thế bận rộn những ngày qua, Trương Xuân Lâm lúc này mới có thời gian đi tìm một chút bạn gái. Bất quá phía sau nàng hẳn là còn đang đi học, cho nên hắn thu dọn đồ đạc trực tiếp đi thương trường, Lưu Hiểu Lộ là khẳng định không có khả năng đổi đồi. Đương nhiên, tại hắn trong lòng, kỳ thật càng gặp lại vẫn là Lưu Hiểu Lộ. Đây mới là hắn lúc này lao tới thương trường chủ yếu nguyên nhân. Xuân Lâm, ngươi khi nào trở về? Nhìn thấy Trương Xuân Lâm xách lấy bao lớn bao nhỏ xuất hiện ở chính mình quầy, Lưu Hiểu Lộ liền vội vàng tha thiết hỏi. A-di, đến đây ít ngày rồi. Bất quá bởi vì hắn sự tình luôn luôn tại bận rộn, cũng chưa thời gian quá tới tìm các ngươi. Cái này các ngươi dùng vẫn là vô cùng tốt, Lưu Hiểu Lộ nghe xong lòng biết rõ, khóe miệng cười cũng mang lên một tia xuân ý. Kế tiếp còn muốn bận rộn sao? Khi nào thì có thể đến trong nhà ăn bữa cơm a? Thật lâu không thấy Nghiêm Nhan rồi, nghĩ nàng a. Còn muốn bận rộn một đoạn thời gian, Nghiêm Nhan sao nhất định là nghĩ, bất quá càng nghĩ ngài. Nàng cái quầy này lạnh lùng như trước. Nếu không có người ngoài tại, hắn nói chuyện cũng liền lớn mật một chút. Lưu Hiểu Lộ bị hắn nói được mặt đỏ bừng, lời này hàm nghĩa trong đó nàng không có khả năng nghe không rõ, vì thế nàng cũng làm ra đáp lại. Buổi tối hôm nay đến gia ăn cơm không? Đợi ngài cùng một chỗ tan tầm a. Phụ nhân thẹn thùng nhìn trước mặt nam nhân, trong lòng hưu con xông loạn, hận không thể hiện tại liền nhào tới. Đúng rồi, thúc thúc ra khỏi nhà sao? Nghiêm phụ có ở nhà không? Quyết định hắn buổi tối tính phúc. Không có, hắn vừa trở về vài ngày, nói là đợi cuối tháng lại đi ra. Nhà. Trương Xuân Lâm thoáng có chút thất lạc, nhìn đến buổi tối hôm nay trò hay phao thang. Cái kia, hắn buổi tối đi ngủ tương đối chết. Lưu Hiểu Lộ đỏ mặt. Sâu vì chính mình nói ra lời nói này mà xấu hổ. A-di, chúng ta đây. Trương Xuân Lâm cợt nhã nhìn Lưu Hiểu Lộ, khó được hôm nay nàng đã vậy còn quá chủ động, hắn khẳng định được lại thưởng thức nàng kia thẹn thùng và mâu thuẫn biểu cảm. Không nên cười được như vậy. Hư như vậy, nơi này khắp nơi đồng nghiệp của ta, nhìn ngươi như vậy cười quá kỳ quái. Quả nhiên, Lưu Hiểu Lộ khuôn mặt càng trở lên đỏ. Trương Xuân Lâm nhìn bên ngoài, len lén tại phía sau quầy đem tay của mình phóng tới phụ nhân lõa lộ ở bên ngoài đầu gối phía trên nhẹ nhàng xoa xoa. Lưu Hiểu Lộ này phụ nhân hiểu sai ý, nàng thở gấp nói, không được, chỗ này người đến người đi, ngươi đi chỗ đó mặc chờ ta. Thuận theo Lưu Hiểu Lộ ngón tay phương hướng, hắn nhìn thấy phòng thử đồ, là nữ nhân mua áo ngực tại bên trong mặc thử địa phương. Một chớp mắt hắn liền minh bạch, hắn vốn chỉ là nghĩ tùy tay sờ hai thanh quá đã nghiền, không nghĩ tới lại có này cái niềm vui ngoài ý muốn, vậy còn chờ gì đâu này. Lưu Hiểu Lộ tại bên ngoài đợi một hồi, đầu tiên là thu thập một chút Trương Xuân Lâm cương mới tọa ghế cùng với hắn lấy ra đồ vật. Sau đó lại liếc mắt nhìn cũng không có gì người quen chú ý nàng nơi này, lúc này mới cẩn thận mỗi bước đi chui vào. Nhìn đến trong đứng ở mặt tương lai con rể, Lưu Hiểu Lộ lại một lần nữa xấu hổ đỏ mặt, trời ạ. Nàng sao có thể tại chỗ làm việc làm như vậy? Vừa mới kéo lên mành, Lưu Hiểu Lộ đã bị nam nhân thật chặt ôm tại ngực bên trong, kia cường tráng cánh tay, kia rộng lớn cơ ngực, hắn phun tại chính mình bên tai kia lửa nóng hơi thở. Còn có cái kia đũng quần cứng rắn đội lên nàng bụng nhỏ thượng đồ vật. Nàng say, cái này tuổi nữ nhân đối với giống được khát vọng là hơn 20 tuổi tiểu cô nương căn bản không có cách nào lý giải tràn đầy, các nàng sẽ không tiếp tục theo đuổi hư vô mờ mịt tình yêu. Tương phản, các nàng đối với sinh lý phương diện nhu cầu bắt đầu dần dần lớn hơn kia một chút cảm tính đồ vật, mà Trương Xuân Lâm giống như là một đầu tráng niên hùng sư, sự xuất hiện của hắn tan rã nàng nhàm chán vô vị cuộc sống. Bắt đầu cho nàng mang đến vô tận kích tình. Đây là nàng lần thứ nhất cùng nam nhân tại bên ngoài như vậy ước hội, cái loại này kích thích tính càng không phải cùng trượng phu cuộc sống bình thản có khả năng so sánh, cho nên, lúc này đầu óc của nàng cũng sớm đã ý thức không rõ. Về phần Trương Xuân Lâm có phải hay không nữ nhi bạn trai, kia đã không trọng yếu. Nâng lấy Lưu Hiểu Lộ cầm, Trương Xuân Lâm nhắm ngay nàng màu đỏ tươi miệng nhỏ liền hôn đi xuống, Lưu Hiểu Lộ lại một lần nữa cảm nhận được tương lai con rể khí phách. Bởi vì trượng phu chưa bao giờ đối với nàng làm như vậy, mà cái này tuổi con gái, các nàng tại nội tâm bên trong lại khát vọng bị một cái chân chính nam nhân chinh phục, vì thế nàng say, đầu óc tiết ra tính khoái cảm đã ngăn cản toàn bộ lý trí. Nàng đói khát đáp lại, thậm chí chủ động đưa ra đầu lưỡi của mình đưa vào nam nhân trong miệng. Trương Xuân Lâm đang cười, hắn khuôn mặt đang mỉm cười, nội tâm nhưng ở cuồng tiếu, hắn đang có nữ nhân trong đó, chinh phục độ khó lớn nhất nhất định là nương. Nhưng là xếp hạng vị thứ hai chỉ có khả năng là Lưu Hiểu Lộ, bởi vì nàng là chính mình mẹ của bạn gái, theo lẽ thường mà nói hẳn là tối không có khả năng cùng chính mình phát sinh quan hệ cái kia người, cố tình nàng ngay tại chính mình câu dẫn phía dưới từng bước vào hắn bẫy. Điều này có thể không cho nàng vui sướng. Nếu để cho người bình thường tới chọn trạch, 100 bên trong khẳng định có 99 cái đều sẽ chọn vô luận là dáng người bộ dạng tuổi đều xa siêu Lưu Hiểu Lộ nghiêm nhan, nhưng là hắn không, hắn liền yêu thục nữ. Cứ việc Lưu Hiểu Lộ dáng người đã hơi có vẻ mập mạp, cứ việc phần eo của nàng đã có một chút sẹo lồi, cứ việc nàng đã 30 vài, nhưng là như vậy có cái gì quan hệ, hắn yêu đúng là cục thịt này thịt dáng người a. Chỉ cần thân hình của các nàng còn không có nghiêm trọng biến dạng, loại này thịt thịt thuộc phụ bất kể là thưởng thức vẫn là điệp nếu so với kia một chút tiểu nha đầu có mùi vị hơn nhiều. Nhất là các nàng mông lớn cùng ngực lớn. Càng là hắn yêu nhất, hắn liền thích nhất làm nương quỳ ghé vào trên giường, từ phía sau điệp nàng cái kia mượt mà mông bự, mỗi một lần đã gặp các nàng vểnh mông đem kia một đôi so với chậu rửa mặt còn đại mông hướng chính mình. Dương vật của hắn lúc nào cũng là lập tức nhất trụ kình thiên. Cho nên những cái này nữ nhân, hắn thích nhất kỳ thật vẫn là nương, đại nương cùng Lưu Hiểu Lộ này ba người, thật sự là bởi vì này ba người bất kể là thân phận vẫn là thân hình của các nàng đều là hắn yêu nhất. Hai tay nhẹ nhàng hạ tham, hắn cách Lưu Hiểu Lộ váy dài bắt đầu nhẹ nhàng chà sát mông của nàng bộ, đầy đặn mông thịt kia mềm nhũn xúc cảm thật sự là làm hắn yêu thích không buông tay. Về phần ngực, tắc có phụ nhân một đôi tràn đầy vú tại hầu hạ. Kia một đôi mềm nhũn đệm thịt thật chặt dán tại bộ ngực mình xúc cảm thật sự là cực kỳ giỏi, đáng hận chính là hiện tại còn không phải là mùa hè, nhưng là tháng năm thời tiết dù sao đã không còn rét lạnh, cho nên hai người trên người cũng chỉ mặc mỏng manh áo khoác. Này mới có thể làm Trương Xuân Lâm giở trò. Quần áo không thể cởi. Ta còn muốn đi ra ngoài. Lưu Hiểu Lộ thở gấp ngăn trở Trương Xuân Lâm vén nàng quần áo bàn tay to. Nàng nhìn tiểu tử này gương mặt ảo não bộ dáng, cười một tiếng tự mình ra tay về sau mặt cởi bỏ áo ngực hệ chụp. Sau đó tại Trương Xuân Lâm ánh mắt kinh ngạc phía dưới, đem áo ngực theo chính mình cổ tay áo liền túng như vậy đi ra. Di, điều này sao cởi? Thật thần kỳ. Ha ha, không thấy người khác như vậy cởi qua a. Chưa. Ta đều là lột sạch các nàng quần áo lại cởi. Ha ha, nói lỡ miệng a. Chỉ biết tiểu tử ngươi nhiều nữ nhân. Ách! Thật sự là hắn là đắc ý vênh váo rồi, gần nhất chinh phục nữ nhân quá trình quá mức thuận lợi, thế nhưng đã quên này nhất ra. A Di, ngươi! Ngươi có khả năng hay không nói cho nghiêm nhan? Ai u, khó được, nếu không có ngươi những lời này ta còn thật có khả năng nói cho nàng, bất quá nhìn tại ngươi phía sau còn chưa quên cô nương nhà ta tình huống, tha ngươi đi, bất quá A Di có nói tại trước. Ngươi được đối với nàng tốt. Tại bên ngoài xã giao thời điểm A Di mặc kệ ngươi, nhưng là tuyệt không cho phép ngươi mang về nhà. A Di, làm sao ngươi biết ta là tại bên ngoài xã giao? Hừ, này có cái gì tốt ngạc nhiên, trước kia nhà chúng ta kia lỗ hổng vẫn là khoa trưởng thời điểm liền đã từng mang theo nữ nhân vết son môi uống say khước về nhà. Càng huống chi hiện tại hắn là cái phó xử. Tiểu dạng, ngươi nghĩ đến ngươi có thể giấu giếm được nữ nhân ánh mắt a. Nhẹ nhàng xoa xoa Trương Xuân Lâm dương vật, này từng là đối với nhắc nhở của hắn, cũng là đối với cảnh cáo của hắn. Nàng dù sao cũng là cái mẫu thân, cái thân phận này không cho phép nàng hoàn toàn mặc kệ nữ nhi, chẳng sợ lúc này nàng đã ở cùng nữ nhi nam nhân đang làm việc này, nhưng là nàng tuyệt đối không nghĩ nữ nhi thương tâm. A Di, ta đối với nghiêm nhan tốt, ta phát thề. Ta tuyệt đối không có khả năng vứt bỏ nàng, vô luận ta đem đến như thế nào, nàng đều là của ta nữ nhân. Coi như ngươi rồi. Nhìn Trương Xuân Lâm trên mặt chân thành tha thiết biểu cảm. Lưu Hiểu Lộ là thực sự là vô cùng hài lòng. A Di, ta cũng có khả năng đối với ngươi tốt, muốn so với hiện tại còn tốt. Nhìn Trương Xuân Lâm trên mặt kia cười xấu xa biểu cảm, Lưu Hiểu Lộ đương nhiên minh bạch hắn rất tốt là có ý gì. Từ vừa mới bắt đầu giúp đỡ hắn đánh máy bay, sốc, lại đến sau này cho hắn sờ nải, hai người lẫn nhau liếm, đến hắn trước khi đi ngày nào đó, càng là dùng vú sữa cho hắn đánh một pháo, còn dùng tiểu huyệt cấp hắn dương vật một đêm phía trên. Miệng nàng đã nói không thể cắm đi vào, bảo vệ chặt điểm mấu chốt, có thể là bọn hắn lưỡng đều biết, kia bất quá chính là dùng đến nói một chút mà thôi. Tựa như Trương Xuân Lâm trêu chọc chính mình một câu kia, điểm mấu chốt chính là dùng để đột phá. Hắn nói không sai, nàng ngay từ đầu cấp chính mình thiết lập điểm mấu chốt lại sao phải không địch âm hộ đâu. Cho nên nàng kỳ thật đã liên tiếp bị đột phá, nàng không riêng không tức giận, ngược lại thích thú. Ngươi có thể đáp ứng A-di một sự kiện sao? A-di ngươi nói cái gì ta đều đáp ứng ngươi. Đây chính là ngươi nói. Ân. A-di biết ngươi đối với sư phụ ngươi Diêm Hiểu Vân là thật cảm tình, cho nên A-di đối với yêu cầu của ngươi cũng chỉ có này một cái. Cùng Nghiêm Nhan kết hôn về sau ngươi nhất định phải cùng Diêm Hiểu Vân đoạn tuyệt nam nữ chi tình, chỉ lưu lại công tác thượng quan hệ, nếu như ngươi có thể làm được lời nói, kia A-di cái gì đều giao cho ngươi. Nói thật, yêu cầu này Trương Xuân Lâm không có khả năng đáp ứng. Nhưng là hắn cũng biết, chính mình sớm muộn gì gặp phải Lưu Hiểu Lộ sách vấn đề này, cho nên đáp án này tại lòng hắn đã nghĩ tới vô số lần, thì phải là Lưu Hiểu Lộ muốn sách yêu cầu này nói hắn phải làm sao. Cho nên, hắn cũng sớm liền nghĩ kỹ chính mình hẳn là trả lời thế nào. A-di, sư phụ nàng đối với ta rất tốt, nàng cả đời này đều không có ý định lấy chồng, cũng liền chỉ lấy một cái đồ đệ, ngài để ta cùng nàng chỉ bảo trì công tác quan hệ là tuyệt đối không có khả năng. Ta muốn cho nàng dưỡng lão, xem như đồ đệ của nàng, ta ký có cái này nghĩa vụ cũng có trách nhiệm này, cho nên xin ngài tha thứ ta thật không thể làm được, đương nhiên, ta cùng với sư phụ có cảm tình, nhưng cũng không có nghĩa là ta cùng sư phụ cảm tình sẽ ảnh hưởng đến ta cùng Nghiêm Nhan cảm tình. Tựa như ta cùng ngài giống nhau, ta cũng không có bởi vì ngài xuất hiện mà bỏ quên Nghiêm Nhan cảm nhận, tương phản, bởi vì ngài xuất hiện, ngược lại làm ta đối với các ngươi đều phi thường mê luyến. Nghiêm Nhan thanh xuân có sinh lực, ngài thành thục có nữ nhân vị. Ta cảm thấy có hai mẹ con nhà ngươi bồi tiếp, cuộc đời này đã lại không tiếc nuối. Hắn không cự tuyệt, nhưng cũng không phản đối, cứ như vậy 3:2 có thể trả lời cũng đã làm Lưu Hiểu Lộ phi thường hài lòng rồi, nàng một gia đình bà chủ. Tại đầu óc vòng loan phương diện này quả thật không phải là Trương Xuân Lâm đối thủ. Càng huống chi lời nói này còn mơ hồ mang theo đối với Lưu Hiểu Lộ khen ngợi, nữ nhân sao? Vốn chính là tốt lắm dỗ, chụp vuốt mông ngựa liền có thể làm cho các nàng thật cao hứng. Ngươi là hiếu thuận hảo hài tử, lúc trước chính là nhìn ngươi đối với ngươi nương hiếu thuận mới vừa mắt chọn trúng ngươi, thân thép sự tình ta đại khái cũng đều nghe nói không ít, lại tăng thêm thúc thúc ngươi hết sức hỏi thăm phía dưới, chúng ta biết được không ít tin tức. Tự nhiên cũng có thể minh bạch sư phụ ngươi đối với ngươi bồi dưỡng, nói như thế đến, ngược lại ta vừa rồi có chút lỗ mãng rồi. A-di, làm sao có khả năng, ta biết ngươi là đang lo lắng ta cùng Nghiêm Nhan cảm tình, đây là ngài thân là một cái mẫu thân bản năng. Ta lý giải ngài, cho nên ta sẽ dùng ta hành động của mình đến làm ngài thấy rõ ràng của ta làm người. A-di, ta tuy rằng bây giờ còn chưa chia phòng tử, cũng không tăng tiền lương, nhưng là gần nhất ta luôn luôn tại bận biểu sư phụ bàn giao cho ta sự tình. Nếu như chuyện này làm được thuận lợi lời nói, ta có thể tại đảm nhiệm khoa kỹ thuật khoa trưởng dưới tình huống còn có thể kiêm nhiệm thân thép đối ngoại tiêu thụ bộ phó giám đốc, hai lớp một loạt, trên thực tế cũng đã là phó sự chức năng. Chỉ cần tiêu thụ nhiệm vụ đàm phán thuận lợi, còn lại đó chính là nước chảy thành sông, lúc này đây khiếp sợ đổi thành Lưu Hiểu Lộ, một cái hơn 20 tuổi phó sự là cái gì khái niệm nàng đương nhiên biết, chính mình trượng phu nhưng là tuổi gần 40 mới ngồi vào vị trí này, hơn nữa còn là dựa vào Trương Xuân Lâm cái kia một cây bút công lao. Nàng nghĩ tới Trương Xuân Lâm sẽ rất mau thăng chức, lại không nghĩ đến hắn lại nhanh như vậy, hơn nữa hắn cùng với trượng phu còn có một chút phi thường khác biệt, hai người tuy rằng đều là phó sử, nhưng lão Nghiêm cái kia phó sử đỉnh đầu thượng quyền lực có thể cùng Trương Xuân Lâm cái này phó sử kém đến nhiều lắm. Hai người đảm nhiệm chức vụ đơn vị căn bản cũng không có thể so sánh tính toán, phóng tới xã hội phía trên, lão Nghiêm phó sử có thể hưởng thụ đến đặc quyền còn không có Trương Xuân Lâm đương khoa trưởng thời điểm nhiều. Tương lai con rể cái này tuổi chính là phó sử. Nếu như đợi kia Diêm Hiểu Vân thăng tổng hán, vậy hắn. Nghĩ đến ở đây, nàng cũng không dám nữa làm Trương Xuân Lâm chặt đứt cùng Diêm Hiểu Vân đến hướng đến, bởi vì nàng sợ hãi nữ nhi tại đây tràn đấu tranh trung ở tuyệt đối hạ phong. Nàng phi thường tự tin nàng khuê nữ tuyệt đối không có một cái trưởng phòng có lực hấp dẫn, tính là lại tăng thêm nàng cũng chưa đủ. Vì thế lần này chất vấn, liền không giải quyết được gì như vậy. Về phần nhà tiền giấy, kia có trọng yếu không? đương nhiên trọng yếu, nhưng là Trương Xuân Lâm nhanh chóng như vậy tốc độ thăng thiên, làm nàng phi thường lý giải không cho hắn chia phòng tăng tiền lương là tất nhiên. Như vậy đề bạt Trương Xuân Lâm, Diêm Hiểu Vân áp lực có thể nghĩ, nếu lại cho hắn chia phòng tử sách tiền lương đem những cái này phúc lợi biến thành quá cao. Khi áp lực chắc chắn sẽ lớn hơn nữa, tính là làm nàng chọn nàng cũng không có khả năng tuyển chọn trước chia phòng tử, có cấp bậc, vài thứ kia là sớm muộn gì sự tình, Trương Xuân Lâm mới bầu lớn, nữ nhi cũng còn tại đến trường. Hai người muốn kết hôn tối thiểu cũng phải là 2 năm hướng lên sự tình, khi đó Trương Xuân Lâm phó xử sớm liền ngồi vững vàng, phân nhà nhưng là trưởng phòng lâu, trời ạ. Đây chính là thân thép trưởng phòng lâu. Nàng không vật chất, nàng thật không vật chất. Nhưng là vừa nghĩ đến con gái của mình có thể kết hôn vào ở trưởng phòng lâu, nàng cũng cảm giác thiên hạ này lại cũng không có cái gì khó xử sự tình. Xuân Lâm, A Di thật sự là không biết nói cái gì cho phải, hiện tại ta đều cảm giác Nghiêm Nhan có chút không xứng với ngươi. Làm sao biết chứ A Di, phù hợp với. Tuyệt đối phù hợp với. Ta không bỏ được Nghiêm Nhan, càng không bỏ được ngươi. Nghe được chính mình tại trong lòng hắn thế nhưng so nữ nhi trọng yếu, Lưu Hiểu Lộ liền dĩ nhiên biết Trương Xuân Lâm chân chính tâm ý. Chính là nàng thực sự không nghĩ đến tiểu tử này gia hỏa thật không ngờ mê luyến chính mình, nàng cảm thấy có chút buồn cười, chính mình cái này người đẹp hết thời tại sao phải làm cái này tiểu tử như thế si mê, nhưng là thấy nàng yêu thích chính mình còn hơn con gái của mình. Nguyên vốn hẳn nên cảm thấy rất không đúng nàng thế nhưng sẽ cảm thấy đắc chí, vì nàng cái này tuổi còn có thể câu dẫn đến như thế hoàn mỹ nam nhân mà đắc chí. A Di cũng luyến tiếc ngươi. Ngọt ngào nói một câu, nàng liền duỗi tay tính toán cởi bỏ Trương Xuân Lâm dây lưng quần. Hơn mấy tháng không liếm qua dương vật của hắn rồi, đã sớm nghĩ không chịu được. Trương Xuân Lâm lại không làm nàng như ý, Lưu Hiểu Lộ là không giống với, từ vừa mới bắt đầu liền không giống với, hắn đối đãi cái này nữ nhân phải cũng đủ ôn nhu. Xử lý nàng cùng Nghiêm Nhan sự tình cũng phải cũng đủ lý trí, hắn không thể đầu óc mê muội. Cho nên đối với Lưu Hiểu Lộ, Trương Xuân Lâm chỉ dùng để kế làm chủ, lấy lòng là phụ, lại dùng tiền đồ của mình đi kinh sợ, cho nên lúc này hắn không có ý định làm nàng vì chính mình phục vụ, mà là tính toán hầu hạ tốt nàng. Vì thế hắn ngăn trở Lưu Hiểu Lộ khoác lên chính mình dây lưng chụp thượng hai tay mà là ôm nhu nâng nàng mặt nhỏ một chút thân sau ôm nhu nói, A Di, hôm nay trước hết để cho ta đến hầu hạ ngươi. Ngươi biết không? Ta trở về quê nhà thời điểm nghỉ thân thể của ngươi đều nhanh muốn điên rồi. Nhớ ngươi vú lớn cùng ngươi kia đen sẫm đúng vú, còn nghĩ ngươi tao tao âm hộ cùng ngươi cái kia thật to hòn le, ta ngày ngày nằm mơ đều nghĩ ăn vú của ngươi. Ăn huyệt của ngươi thủy, cho nên ta giúp xong thân thép sự tình liền lập tức tới tìm ngươi, A Di. Ta muốn ăn ngươi. Lưu Hiểu Lộ bị hắn cảm động, chưa từng có một cái nam nhân đối với thân thể của nàng như thế si mê. Nghe nam nhân miệng bên trong nói ra kia loại phía dưới lưu tao nói. Nàng nếu không cảm thấy một tia mạo phạm, ngược lại cảm thấy nam nhân đối với nàng thật sâu mê luyến, nàng yêu thích loại cảm giác này, này mùi vị so với nàng và trượng phu ân ái cùng với nhìn một chút sách báo đồi trụy thú vị được hơn rất nhiều. Đi mẹ nàng a, quản hắn khỉ gió nhóm bây giờ là ở chỗ nào. Nàng hiện tại chỉ muốn dùng thân thể của chính mình mãn chân hắn. Cởi áo khoác xuống. Kéo ra chính mình quần áo trong, làm trước ngực một đôi trướng phình phình vú lớn hoàn toàn hiện ra tại nam nhân trước mặt. Nàng nhìn nam nhân kia giống như lan bổ nhào vào chính mình trong lòng lại cắn, chỉ cảm thấy chính mình hai chân ở giữa cái kia khối khu vực thần bí đã bắt đầu hưng phấn, bắt đầu run rẩy. Nga! Nàng muốn nam nhân dương vật. Lão Nghiêm, thực xin lỗi rồi, nữ nhi, thực xin lỗi rồi, ta. Ta không thể không có hắn. Nàng giống vuốt ve chính mình đứa nhỏ giống nhau ôm nhu vuốt ve nam đầu người lô, đầu vú thượng truyền đến liếm láp cùng cắn cắn làm thân thể của nàng cùng linh hồn đều tại rùng mình. Nàng nhẹ giọng rên rỉ, cũng không để ý chính mình dâm đãng kêu la phải chăng truyền ra gian này tiểu tiểu phòng thử đồ, nàng muốn điên rồi. Hắn là như thế cuồng dã, nga, tâm can bảo bối của nàng. Nàng yêu chết người nam nhân này rồi. Trương Xuân Lâm dùng tại Lưu Hiểu Lộ trên người tâm tư thậm chí so với hắn dùng tại mẫu thân trên người còn nhiều hơn, này cũng không phải là nói hắn đối với nương yêu thiếu, mà là bởi vì các tiểu lang sẽ không cự tuyệt hắn, mẫu thân đối với con yêu là không, nhất tư vĩ đại nhất. Cho nên khi hai người quan hệ thật đến đó từng bước, hắn rốt cuộc không cần đối với nương cố kỵ chút gì, nhưng là Lưu Hiểu Lộ lại hoàn toàn khác biệt, bởi vì nàng là bạn gái mình nương, cho nên nhất định phải thời khắc chú ý tâm tình của nàng cùng tình dục phải chăng đạt được đến mình có thể công hãm tình cảnh. Cho nên hắn một chút cũng không cấp bách, dùng hai tay nâng lấy nàng một đôi mập nải xoa nắng, vuốt ve, một hồi hoa cái vòng, một hồi véo nhẹ vài cái, một hồi lại đem núm vú của nàng phóng tại lòng bàn tay bên trong cọ sát. Hoặc là bóp núm vú của nàng kéo dài lại mạnh mẽ tùng trở về, về phần kia há to mồm, tự nhiên càng là không có nhàn rỗi, miệng của hắn thủy chung ngậm một viên núm vú, dùng đầu lưỡi liếm, dùng răng cạo, mút hút, ấn, hoa vòng. Tay hắn có thể làm sự tình đầu lưỡi của hắn cũng đều đang làm, hơn nữa làm được rất tốt. Ân. A. Lưu Hiểu Lộ cảm giác chính mình hồn đều nhanh ném, chính mình trượng phu không có khả năng khiêu khích, có thể Trương Xuân Lâm khiêu khích quả thực có thể muốn cái mạng già của nàng. Nàng lần thứ nhất cảm giác có lẽ tay của đàn ông đoạn thật lợi hại chẳng phải là chuyện gì tốt, hai chân của nàng liên tục không ngừng tại ma sát, kia phương lỗ thủng cũng sớm đã ẩm ướt được không giống dạng. Nàng có thể cảm giác chính mình bên trong thân thể đã bùng cháy lên hừng hực dục hỏa. Cổ kia lửa theo bụng của nàng nhất nấu cho tới khi nàng tâm miệng, cổ họng của nàng, nàng nuốt nước miếng nhìn giống nhau nam nhân đũng quần kiên đỉnh, nàng muốn ăn cái kia đại gia hỏa. Xuân Lâm, dương vật cho ta liếm liếm a. Nàng không thể không khẩn cầu nam nhân ban ân. Nàng muốn cái kia đại gia hỏa, nàng muốn kia này nọ phía trên nam tính khí tức đến áp chế chính mình bên trong thân thể quá mức tràn đầy dục vọng. Nàng sợ hãi chính mình lại bị hắn liếm đi xuống nhịn không được hiện trường làm hắn điệp vào tiểu huyệt của mình. A. Cái này không thể được. A còn không có liếm đủ đâu. Ai cho ngươi không nghĩ ta đấy? Gặp mặt đến bây giờ một câu lời tâm tình đều không có, qua nghĩ chất vấn ta. Đây là đối với ngươi trừng phạt, ha ha ha ha. Này tự nhiên không phải là trừng phạt. Lưu Hiểu Lộ cũng không có khả năng như vậy cho rằng, đây là tiến hơn một bước đối với nàng kích thích cùng khiêu khích, trời ạ, nàng muốn nói như thế nào những lời này. Nàng cảm giác chính mình thật sự là nói không nên lời a. Xuân Lâm. A Di. A Di không thể nói. Ân. A. Kia A Di liền phải tiếp tục chịu đựng lâu. Ta có thể là muốn nhớ ngươi không được, cả ngày liền nghĩ A Di vú lớn cùng mông đánh máy bay, sốc, đâu. A. Ngươi. Ngươi ảo tưởng ta. Hắn thế nhưng. Dĩ nhiên là ảo tưởng mình làm những chuyện kia sao. Tốt. Tốt xấu hổ. Đúng vậy a, cũng may trước khi đi cùng A Di làm nhiều như vậy thú vị sự tình. A Di vú lớn cùng mông lớn đều khắc vào ta đầu óc, còn có A Di âm hộ. Như vậy mập, thủy nhiều như vậy, mau vừa đen vừa sáng, vừa nhìn chỉ biết A Di tính dục rất mạnh, đúng hay không? Không. Không. Không có. Không có. Ta không có. Trên miệng nói kháng cự lời nói, nội tâm nhưng ở vì chính mình cảm thấy xấu hổ. Nếu như không phải là tính dục cường, nếu như không phải là chưa thỏa mãn dục vọng, nàng lại sao liền nữ nhi nam nhân đều làm lên. A Di, dâm tiện một chút không có việc gì, nam nhân liền yêu thích tao nữ nhân, ta thích nhất A Di hương vị. A Di vú sữa phía trên là nữ nhân hương sữa, mong là mê người mùi thịt, về phần cái kia tiểu huyệt sao, chính là A Di tao tao dâm thủy thơm a. A. Không. Không muốn. Không nên nói nữa. Nàng cảm giác chính mình khoái cảm đã là lâm môn một cước. Chỉ cần Trương Xuân Lâm lại hơi chút kích thích một chút liền muốn đạt tới, nàng hai chân trước sau ma sát tốc độ nhanh hơn, kia thật dày bằng bông quần lót đều đã bị lạc thành thon dài một đầu, tại nàng mông câu, tại nam nhân yêu nhất cái kia mông bự mông câu. Liều mạng ma sát nàng huyệt dâm. A. Chật chật. Thật đúng là dâm đảng tao nhạc mẫu đâu. Ngươi nhìn ngươi cặp kia chân trắng xoay được. Nhất định là tiểu huyệt thực ngứa đúng hay không? A. Xuân Lâm. Làm ta nhìn ngươi một chút tiểu huyệt ẩm ướt thành dạng gì được không? Không. Không được. Xuân Lâm. Ngươi tha cho ta đi. Không thể tại nơi này. Kia sao có thể? Tùy theo những lời này nói xong, Lưu Hiểu Lộ chỉ cảm thấy chính mình mông chợt lạnh, kia một đôi vặn vẹo mượt mà cứ như vậy bại lộ tại trong không khí. Chật chật. Chân này thượng đều là thủy A, nếu A Di lúc này đi ra ngoài bán áo ngực, người khác chỉ sợ cho rằng A Di là nước tiểu tại quần phía trên nữa nha. Ta không có khả năng. Ta không lưu nhiều như vậy. Ha ha. Nói dối A Di. Dùng ngón tay thuận theo bắp đùi của nàng khâu vuốt một cái, nhìn trên tay lóng lánh dâm thủy Trương Xuân Lâm tại Lưu Hiểu Lộ trước mặt hoảng một chút nói, A Di, ngươi nhìn đây là cái gì? Ân, thơm quá rất ngọt a. Hắn đưa ngón tay bỏ vào trong miệng, một bên chật lưỡi một bên thở dài nói. Ai u không được. Hôm nay không tắm. A Di, ta lại không có khả năng chê ngươi bẩn. Nói sau nước này nhưng là mới từ A Di thân thể chảy ra. Lại làm sao có khả năng bẩn. Tiểu tiểu phòng thử đồ tràn ngập nữ nhân phía dưới thân hương vị, cổ kia mùi khai làm Lưu Hiểu Lộ lâm vào xấu hổ, cũng để cho Trương Xuân Lâm điên cuồng. Chương 112, phòng thử đồ khiêu khích, hạ, cái kia có ai không? Có người ở sao? Ngay tại Lưu Hiểu Lộ sắp bị nam nhân khiêu khích đến cao trào mấu chốt, bên ngoài đột nhiên truyền đến nữ nhân âm thanh. A. Ngoại theo kích thích thành đánh Lưu Hiểu Lộ một cây cuối cùng cọng rơm, nàng não bộ bên trong hiện ra một cái muốn mua đồ khách hàng đang tại càng đi càng gần rớt ra màn vải nhìn đến chính mình kia kinh ngạc biểu cảm. Nàng cao trào, ồ ồ dâm thủy theo bên trong tiểu huyệt của nàng phun trào, thuận theo kia đã ướt đẫm quần lót cùng đùi, soạt soạt chảy tới mặt đất phía trên. Không có người, chúng ta đi thôi. Làm sao lại như vậy? Này ban ngày ban mặt làm sao có khả năng không có người. Chờ một chút a, nói không chừng đi vệ sinh ở giữa. Tốt. Bên ngoài dĩ nhiên là hai cái nữ nhân. Lưu Hiểu Lộ chính hoảng được không biết làm sao làm thời điểm bên tai truyền đến Trương Xuân Lâm nhỏ tiếng chỉ đạo, nàng lập tức liền dựa theo chỉ thị của hắn nói. Phiền toái nhị vị khách hàng tại bên ngoài chờ một chút, ta bên này tại cấp khách nhân thử quần áo, lập tức liền tốt. Ngươi nhìn. Ta đã nói có người a, chúng ta trước nhìn nhìn. Ân. Hai cái nữ nhân tự mình hướng về bên trong đi đến. Lưu Hiểu Lộ hoảng bận rộn muốn cài nút áo, nhưng là Trương Xuân Lâm không riêng không làm nàng chụp, ngược lại càng thêm suồng sã tứ phía đem chơi lên. Đừng làm rộn. Không nháo, lại để cho ta ngoạn một hồi, dù sao các nàng cũng không biết. Ngươi. Sợ cái gì, các nàng lại không có khả năng xông vào. Cái kia, chúng ta chọn xong chính mình thử một chút được không? A. Có thể. Có thể. Ngươi xem. Trương Xuân Lâm phi thường đắc ý ôm lấy Lưu Hiểu Lộ một lần nữa cắn. Hơn nữa bàn tay to của hắn cũng từ từ xâm nhập Lưu Hiểu Lộ đáy quần. Đem cái kia đã ướt đẫm quần lót cởi xuống dưới. Lưu Hiểu Lộ bị hắn thân được cả người mềm nhũn, tùy ý hắn tại đó bên trong thi vì. Cái này mành kéo lấy. Bên trong phải có người, chúng ta tới đây một bên. Trầm, một tiếng. Bên cạnh cái kia phòng thử đồ màn vải kéo lên rồi, phía dưới kia đi vào bốn con chân, nhìn các nàng trắng đẹp bắp chân, Trương Xuân Lâm sợ tới mức lập tức đem chính mình mặc lấy kiểu nam giày da chân sau này rụt một cái. Ngươi còn biết sợ. Nhìn nam nhân kia hoảng hốt bộ dáng, Lưu Hiểu Lộ ngược lại có chút buồn cười. Hắc hắc. Nam nhân luôn là như vậy. Không phải là họa đến trước mắt vĩnh viễn đều là lá gan lớn nhất. Hắn sờ sờ chính mình tay phía trên đại quần lót. Ngạc nhiên phát hiện đồ chơi này thế nhưng cùng nương xuyên chính là một cái kiểu dáng. Này Lưu Hiểu Lộ thủ tại nội y điếm, như thế nào còn xuyên già như vậy khí quần lót. Biết ngươi đang suy nghĩ gì, kỳ thật vẫn là loại này quần lót mặc lấy thoải mái nhất. Chẳng qua, về sau ngươi muốn nhìn, ta cũng có thể xuyên cái khác. Xấu hổ hàm súc biểu đạt ý nguyện của mình. Nghe Lưu Hiểu Lộ nói như thế, Trương Xuân Lâm tự nhiên biết chính mình đối với nàng thu phục lại tiến thêm từng bước. Nếu như ta muốn ngươi hôm nay không mặc quần lót về nhà đâu này. Trương Xuân Lâm nhếch mặt cười xấu xa. Ngươi. Nhìn thấy Trương Xuân Lâm nhếch mặt cười xấu xa, Lưu Hiểu Lộ nghĩ chính mình không mặc quần lót tại trong nhà đi tới đi lui bộ dáng, suy nghĩ một chút nàng đã cảm thấy tao phát hoảng, càng huống chi buổi tối trượng phu cùng cái này tiểu nam nhân đều tại gia. Hắn làm chính mình không mặc quần lót, khẳng định tâm lý nghẹn phá hư đâu. Nhưng là nàng thật không muốn cự tuyệt, đang bị cái này tiểu nam nhân như thế ôm nhu hầu hạ sau đó, nàng thật sự là không nhẫn tâm cự tuyệt yêu cầu của hắn. A Di, ngươi nếu không nguyện ý coi như, ta không miễn cưỡng ngươi. Không. Không phải là không nguyện ý, A Di. A Di nhưng thật ra là sợ. Sợ ngươi cái tiểu trứng thối tại trong nhà đối với ta làm chuyện xấu. Xem qua rất nhiều tạp chí sắc tình, nàng tỉnh tỉnh mê mê có thể đoán ra người con rể tương lai này tính toán tại trong nhà làm những gì. Hì hì, vậy ngươi nguyện ý không? Ta nguyện ý. Phụ nhân nũng nịu đáng yêu một lần nữa tựa đầu chui vào nam nhân trong lòng, tuy rằng nàng không biết Trương Xuân Lâm như thế nào đợi nàng, nhưng là kia truy tìm kích thích nội tâm lại ẩn ẩn có một chút khát vọng. Khát vọng đem chính mình tính toán ảo tưởng quá cảnh tượng tại hiện thực bên trong tái hiện. Cái kia, ngươi còn chưa khỏe sao? Đúng lúc này, bên cạnh truyền đến nữ nhân dò hỏi âm thanh, trầm mê ở dâm diễn bên trong hai người lúc này mới phát hiện sát vách đã không có người.